Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3237, lỗi của hắn. Biết Lữ Thiếu Khanh mở ra truyền tống môn, phải trở về Quang Minh thành địa điểm chỗ, Tiêu Y, Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc ba người đầu trực tiếp bốc lên dấu chấm hỏi. Không rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Nhị sư huynh, ngươi, Tiêu Y nháy mắt mấy cái, nàng tự hồ nghĩ đến cái gì, nhưng lại không dám xác định. Quảng Vọng trực tiếp điểm, e ngươi muốn chạy trốn. Ngươi nói là nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh bất mãn, hắn đắc chí, kẻ ta quản cái này gọi chiến lược chuyển tiến e mặc dù đã suy đoán được, nhưng từ Lữ Thiếu Khanh trong miệng nói ra, chính ta nghe được, Quảng Vọng vẫn là không nhịn được có chút phát choáng đầu. Hắn che lấy đầu của mình, khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, e ngươi không phải mới vừa nói tâm ý đã quyết sao? Đúng a, kia Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, kẻ ta quyết định muốn chạy trốn. Các ngươi đừng khuyên ta lưu lại. Ông. Quảng Vọng cảm thấy đầu của mình tự hồ bị cái gì đập một cái, lão hôn mê. Ngươi. Quảng Vọng nhìn lấy mình đồng hương trong lúc nhất thời không biết như thế nào chửi bậy. Trong nội tâm hắn 10 vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Chính mình vẫn là đánh giá cao đồng hương da mặt. Một khắc trước còn tại lớn tiếng la hét nói muốn cùng đọa thần chiến đấu đến cùng. Sau một khắc sẽ mở cửa chạy trốn. Da mặt này đã vô địch, dày đến ngay cả tiên đế đều đánh không thủng. Ân Minh Ngọc cũng là thâm thụ xung kích. Người này đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Mặt của hắn đến cùng là thế nào hình thành? Hắn có biết hay không xấu hổ hai chữ viết như thế nào? Thế giới này, quả nhiên không phải một cái thế giới bình thường. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ đắc ý, Ân Minh Ngọc nhịn không được nói. Để ngươi mới vừa rồi còn nói lớn tiếng như vậy, ghệ không lớn tiếng điểm, hắn như thế nào nghe được? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ghệ không mê hoặc hắn sao được? Ngươi thế nhưng là phát thề. Quảng Vọng lại nhịn không được nhắc nhở. Đừng cầm lời thề không xem ra gì được không? Cho điểm tôn trọng được không? Lữ Thiếu Khanh càng thêm khinh thường, ghệ ta mặc dù là phát thề, nhưng không nói gì thêm thời điểm a. 10 năm sau, 100 năm sau... 10 vạn năm sau cũng có thể a. Quảng Vọng cảm thấy đầu càng thêm hôn mê. Hắn mặc dù cùng Lữ Thiếu Khanh là đồng hương, nhưng hắn nhưng không có lá gan này học Lữ Thiếu Khanh dạng này chơi văn tự trò chơi. Quảng Vọng dùng sức án lấy chính mình huyệt thái dương, cắn răng, cả ngươi liền không sợ thiên lôi đánh xuống, lời thề phản phễ. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn trên trời, chẳng hề để ý, ngài đại ca đều phản bội chúng ta, sợ cộng lông. Như thế nào? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại Quảng Vọng. Ê ngươi sẽ không phải không muốn đi à? Hừ. Quảng Vọng lạnh rên một tiếng, không nói gì. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quảng Vọng đạo, Ê đồng hương, ngươi suy nghĩ kỹ càng à? Người nơi này đã chạy hết sạch, ngươi không đảm đương nổi chúa cứu thế, thánh mẫu tâm không cần tràn lan à? Ngươi lưu tại nơi này còn có cái gì dùng? Cho một vĩnh trắng làm không công sao? Quảng Vọng bị nói đến khó chịu, tiếp tục hừ lạnh, cả chính ngươi đều nói đối phó đọa thần nhân người có trách. Ở đây cùng đọa thần một trận chiến cũng không phải chuyện gì xấu. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, "Ê được chưa, ngươi lưu lại đi. Ta nhìn thấy thời điểm một vĩnh bán thế nào ngươi." Lữ Thiếu Khanh lời nói để cho Quảng Vọng tâm bên trong sợ hãi. Một vĩnh bán người thủ đoạn hắn thấy qua, không có dấu hiệu nào, nói bán liền bán, làm cho người căn bản không kịp phản ứng. Quảng Vọng biết thực lực mình không nhất định hơn được một vĩnh muốn bán hắn thật đúng là không có cách nào phản kháng. Ân Minh Ngọc cũng khuyên nói Quảng Vọng, Ê sư phụ, không cần thiết lưu lại. Ở đây, rất nguy hiểm không đơn thuần là đến từ đọa thần tiên ma quái vật, càng nhiều hơn chính là đến từ một vĩnh. Nàng xem một mắt Lữ Thiếu Khanh, trong lòng thầm nghĩ. Gia hỏa này mặc dù rất đáng ghét, rất giận người. Nhưng đi theo bên người, trong lòng là an ổn, không cần phải nhắc tới tâm treo mật. Lữ Thiếu Khanh bán người cũng biết đem người bán đổi tiền, không giống một vĩnh như thế, bán người không cần tiền. Chỉ cần mệnh. Quảng Vọng tâm bên trong đối với đồ đệ lời nói biểu thị đồng ý, hắn hừ một tiếng, mang theo mấy phần ngạo kiều, vì ai nói ta muốn lưu lại. Hừ xong sau, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nhìn trừng trừng lấy chính mình. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Quảng Vọng tâm bên trong liền đến hỏa, ê ngươi nhìn cái gì? Đồng hương kia Lữ Thiếu Khanh tấm tắc đạo, ê ngươi rất đạo đức giả. Đạo đức giả? Quảng Vọng giận dữ, ta cái này gọi là đạo đức giả sao? Ta cái này gọi là phẫn nộ. Đối mặt với ngươi cái này hỗn đảng đồng hương, ta bày điểm giá đỡ không được sao? hỗn đản, ta, ghê đi, ghê. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, ghê chớ ồn ào, đi nhanh lên đi. Cẩn thận một vĩnh tiện nhân kia phát hiện. Quản Vọng Tại bước vào truyền tống môn một khắc trước, nhịn không được hỏi, ghê tiểu tử ngươi, lương tâm coi là thật sẽ không đau. Đối phó tiện nhân, cần lương tâm sao? Lữ Thiếu Khanh trên mặt không có nửa điểm áy náy chi sắc, thì ai bảo hắn trước tiên tính toán ta? Hắn không lừa ta, ta sẽ hố hắn sao? Lại nói, ta bị tổn thương so với hắn nghiêm trọng nhiều. Câu nói này để cho Quản Vọng vốn là đã đưa ra chân ngừng lại. Ngươi có bị thương gì hại? Lữ Thiếu Khanh biểu lộ nghiêm túc che lấy lồng ngực của mình, kể hắn thương hại ta viên kia đỏ rực tâm. Ta bây giờ chỉ cảm thấy đến buồn bực rầu rĩ, rất không thoải mái, ý ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, Quản Vọng sắc mặt giật giật, kể ngươi làm như vậy, không phải cũng là làm thương tổn hắn sao? Hắn trả cho ngươi tiên thạch. Ngươi vừa đi như vậy, một vĩnh mới là bị thương sâu nhất người. Bị lừa cảm tình không nói, tiền cũng bị lừa. Đổi một câu nói là, bị lừa tài lại lừa gạt tình. Không giống nhau, ghe Lữ Thiếu Khanh chỉ ra Quản Vọng trong lời nói sai lầm, ghe tiên thạch chỉ có thể coi là ta đền bù, hơn nữa còn thiếu rất nhiều. Bất quá ta người này đại nhân có đại lượng, không cùng hắn tiện nhân này chấp nhặt. Ai, ghe Lữ Thiếu Khanh nói một chút, lại nhịn không được thở dài một hơi, ghe ta vừa đi như vậy, hắn cũng rất đúng không được ta à. Lần này chẳng những Quản Vọng sắc mặt run rẩy, ngay cả Ân Minh Ngọc cũng là như thế. Loại này tán tận thiên lương mà nói, hắn là thế nào nói được? Quản Vọng nhịn không được mắng, ê ngươi nghe một chút ngươi nói là nói cái gì? Ngươi vẫn là người sao? Có lỗi sao? Lữ Thiếu Khanh không phục, kệ ta đi, ta biết một chút xíu ngượng ngùng, từng chút một ấy nấy, cũng là do hắn mà ra, chẳng lẽ không phải lỗi của hắn sao? Phốc! Quản Vọng thổ huyết, ê đúng vậy a, lỗi của hắn, sai tại lỗi tại hắn không có chơi chết ngươi, chương 3238. Quả nhiên khó chơi. Một vĩnh mặc dù là rời đi, nhưng mà hắn vẫn là thật chặt chú ý Lữ Thiếu Khanh động tĩnh bên kia. Ngay từ đầu hắn còn có thể cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh khí tức. Về sau, Lữ Thiếu Khanh che giấu khí tức, để cho hắn không cảm giác được. Một vĩnh kiên nhẫn chờ lấy, thẳng đến xa xa đọa thần ti ma quái vật dứt đến, cũng không thấy bất kỳ động tĩnh nào sau đó, một vĩnh không thể không đến nhìn một chút. Nhưng mà đi tới nơi này, một vĩnh ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Một tấm gỗ bài ở lại tại chỗ, một huynh, ta đi trước. Tấm bản gỗ thô ráp, mặt ngoài có hay không bị đào sạch sẽ mảnh gỗ vụn, bị đồng dạng là thô tạo làm chế gậy gỗ kẹp lấy, cong vẹo, lẻ loi cắm ở mặt đất. Một vĩnh nhìn xem tấm bản gỗ, tự hồ nhìn thấy phía trên hiện lên Lữ Thiếu Khanh sắc mặt. Đang đối với hắn phát ra im lặng chế giảo. Đáng chết. Một vĩnh nhao nhao nhất kích, phẫn hận phía dưới, nhất kích đem tấm bản gỗ kèm thêm phía dưới sơn phong hủy diệt. Ầm ầm. Vô số bụi mù lăn lộn, bụi đất tung bay, một vĩnh sừng sững ở trên bầu trời, sắc mặt tái xanh. Hắn bị chơi xỏ. Bị Lữ Thiếu Khanh hung hăng lường gạt một phen, hắn thậm chí có thể tưởng tượng được Lữ Thiếu Khanh tại khoảng cách rất xa bên ngoài, đang cười nhạo hắn ngu xuẩn. Hô hô, ê một vĩnh hô hấp trầm trọng, sát khí ngút trời. Hắn biết Lữ Thiếu Khanh khó chơi, nhưng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh khó dây dưa như thế. Hắn biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Thậm chí âm thầm mang theo uy hiếp, Lữ Thiếu Khanh đều không để ý thu tiên thạch, phát thề, đem hắn thành ý vứt trên mặt đất hung hăng dẫm lên mấy cước, tiếp đó phủi mông một cái rời đi, chân chính không mang đi một áng mây. Rống kia bây giờ, xa xa đọa thần tiên ma quái vật dứt đến. Bọn chúng giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, màu đen luân hồi sương mù lăn lộn, thế tới hung hăng, vô số đọa thần tiên ma quái vật bánh xe phụ hồi trong sương mù dứt ra, lao thẳng tới một vĩnh mà đến. Bọn chúng phô thiên cái địa, liên miên không dứt. Một mắt không nhìn thấy phần cuối, cho người ta vô tận tuyệt vọng. Tự tìm cái chết. Một vĩnh bây giờ chính khí trên đầu, nhìn thấy đọa thần ti ma quái vật xuất hiện, sát ý của hắn đạt đến đỉnh phong. Ông. Một kiếm vung ra, lam sắc quang mang lấp lóe, bao phủ toàn bộ thiên địa. Rầm rầm. Giữa thiên địa tự hồ vang lên thanh âm của sóng biển, hào quang màu xanh lam giống như nước biển một dạng khuếch tán. Oanh. Sau một khắc, giống bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên nhấc lên vạn trượng sóng lớn, thật cao bay lên, tiếp đó mang theo vạn quân sức mạnh rơi xuống. Thiên địa vì đó rung lên, hắc ám biến mất ở trong hào quang màu xanh lam. Vô số đọa thần ti ma quái vật tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền hôi phi yên diệt, tan thành mây khói. Hắc ám bị càn quét không còn một mống. Dọn dẹp tạp ngư, một vĩnh cũng bình tĩnh lại. Hắn lạnh lùng nhìn phía xa, tại chỗ xa hơn, đọa thần ti ma quái vật vẫn còn tiếp tục hướng về ở đây vọt tới. hắn xuất thủ lần nữa, thân ảnh biến mất tại chỗ, chủ động giết đi qua. Rống. Tới đọa thần tiên ma quái vật mặc dù rất nhiều, trong đó cũng có nửa bước tiên đế tồn tại. Nhưng chúng nó đều không phải là một vĩnh đối thủ. Ầm ầm trong thanh âm, thiên địa chấn động, đọa thần tiên ma quái vật tiếng kêu thảm thiết, tiếng rống giận dữ, tiếng gầm gừ xen lẫn trong cùng một chỗ. Cuối cùng, những âm thanh này đều dần dần yếu bớt, thậm chí hoàn toàn biến mất. Trong thiên địa hắc ám lần nữa thối lui, một vĩnh thân ảnh lại xuất hiện ở trong thiên địa. Thân ảnh đơn bạc, lại đỉnh thiên lập địa. Một vĩnh trong lòng phẫn nộ đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt băng lãnh, thanh minh. Quả nhiên, giao thiệp với hắn, còn cần chú ý cẩn thận, cũng cần nhiều thời gian hơn, kỹ rất lâu. Một vĩnh âm thanh vang lên, hắn tự nói âm thanh bên trong, tại kiểm điểm hành vi của mình. Hắn cùng Lữ Thiếu Khanh ân oán tại hàng tinh thời điểm đã bắt đầu. Lúc đó cho là Lữ Thiếu Khanh cùng đọa thần tiên ma quái vật có quan hệ, thậm chí có thể là đọa thần tiên ma quái vật. Cho nên đối với Lữ Thiếu Khanh đuổi đánh tới cùng, thề phải đem Lữ Thiếu Khanh nghiền xương thành tro, chém thành muôn mảnh. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh thực lực cường đại, tại tính toán của hắn phía dưới, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh đối với hắn có hận cũng là bình thường. Bất quá. Một vĩnh kiểm điểm một phen sau đó, lại nhịn không được chửi bậy lên Lữ Thiếu Khanh, theo sự tình đều đi qua, ta cũng xin lỗi, lại còn nhỏ mọn như vậy. Thực sự là một cái hèn hạ khó dây dưa gia hỏa. Một vĩnh trong lòng không thể không cảm thán, đồng thời cũng cảm thấy đau đầu. Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt như hồ không nói, thực lực cũng là mạnh đến không có bằng hữu. Mềm không được cứng không xong, không biết da mặt là vật gì. Tâm trí kiên định, lòng dạ thâm bất khả trắc, ngoại vật căn bản chi phối không được hắn. Cùng dạng này người giao tiếp không thể nghi ngờ là một kiện chuyện đau khổ. Một vĩnh tại cảm thán lúc, trong lòng có mấy phần hối hận. Sớm biết trước đây liền không nên đắc tội Lữ Thiếu Khanh, cho nên bây giờ Lữ Thiếu Khanh còn không có tha thứ hắn. Nhưng mà, không cùng Lữ Thiếu Khanh tạo mối quan hệ lại không được. Hắn được chứng kiến Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thực lực, đối phó đọa thần tiên ma quái vật đó là dễ như trở bàn tay, giết đọa thần tiên ma quái vật giống như giết gà một dạng, so với hắn còn muốn nhẹ nhõm. Hắn muốn đối phó đọa thần tiên ma quái vật, nhất định phải lôi kéo càng nhiều đồng bạn. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Kế Ngôn cũng là nghe Lữ Thiếu Khanh lời nói, cho nên, một vĩnh nhất định phải lấy được Lữ Thiếu Khanh tha thứ, cùng Lữ Thiếu Khanh chân chính giao hảo, mới có thể để Lữ Thiếu Khanh nguyện ý giúp hắn. Quá trình này chú định sẽ không dễ dàng. Hắn một vĩnh cần trả giá rất lớn, thậm chí, có thể là nhục nhã. Vừa nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh cái kia không thể phỏng đoán tính cách, một vĩnh trong lòng có mấy phần chần chờ, cùng dạng này người giao tiếp sẽ rất đau đớn. Bất quá, một vĩnh ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Hắn thấp giọng nói, dù là trả giá cao hơn nữa, lớn hơn nữa sỉ nhục, ta cũng nhận. Chỉ cần có thể sư phụ báo thù, một vĩnh nhìn phía xa, ánh mắt kiên định sắc bén, sát khí ngút trời. Vì sư phụ, hắn có thể làm một chuyện gì, tiếp nhận bất kỳ đau đớn. Đột nhiên, một vĩnh ánh mắt đột nhiên co rụt lại, ở trước mặt hắn đột nhiên bốc lên tia chớp màu đen, ngay sau đó, luân hồi sương mù từ bên trong mãnh liệt tuôn ra, rất nhanh liền đem ở đây bao phủ. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện, tóc dài bay múa, giống như ma vương buông xuống. Chương 3239, ta có biện pháp. Mái tóc đen dài bay múa, người tới giống như ma vương buông xuống một dạng, đi tới một vĩnh trước mặt, ở trên cao nhìn xuống hắn. Một vĩnh thần sắc không thay đổi, ngươi tới làm gì? Loan sĩ. Người tới rõ ràng là hàng tinh thánh chủ, Loan sĩ. Hắn tóc dài bay múa, trường bào màu đen bay phất phới, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngươi ta vốn là một thể, thấy ta vì cái gì không cao hứng? Ta và ngươi không có quan hệ. Một vĩnh ánh mắt xâm nhiên, thậm chí mang theo vài phần sát ý, ngươi là ngươi, ta là ta. Ta mới là sư phụ đồ đệ, ngươi, một cái tự cam đọa là quái vật. Loan sĩ không có sinh khí, trong tươi cười mang theo khinh thường, ngươi cho rằng ngươi trở thành nửa bước tiên đế chỉ là bởi vì thiên phú của ngươi cùng cố gắng. Ngươi ta một thể, nếu như không phải ta, ngươi có thể đi đến hôm nay. Một vĩnh không có phản bác. Hắn cùng Loan sĩ là một thể, tất cả mọi người lẫn nhau có ảnh hưởng. Ngươi muốn làm gì? Một vĩnh ánh mắt mang theo mỉa mai, chẳng lẽ phát hiện con đường này đi không thông, cho nên muốn thôn phệ ta. Hắn là Loan sĩ phân thân, hai người còn có thể hòa làm một thể. Ta khuyên ngươi từ bỏ ý nghĩ này, ta chết, cũng sẽ không để ngươi được như ý. Loan sĩ cười lạnh, kẻ ta trở nên mạnh mẽ, không cần dùng đến ngươi. Hắn chấp hai tay sau lưng, tản mát ra sự tự tin mạnh mẽ. Ngươi tới nơi này làm gì? Mộc Vĩnh lộ ra chán ghét, hắn đối với cái này dấn thân vào hắc ám chính mình hết sức chán ghét, hận không thể lập tức đem Loan Sĩ đuổi đi. Ngươi biết hại chết sư phụ chân chính hung thủ sao? Loan Sĩ đột nhiên bốc lên một câu như vậy. Ai? Mộc Vĩnh con ngươi lần nữa co vào một chút, sau đó trở nên sát khí ngút trời, kẻ chẳng lẽ không phải đọa thần tiên ma quái vật? Đọa thần tiên ma quái vật bất quá là đầy tớ, không đáng giá nhắc tới, e Loan Sĩ khinh thường, hắn nhìn chằm chằm Mộc Vĩnh, kẻ hại chết sư phụ chân chính hung thủ là tiên đế. Cơ thể của Mộc Vĩnh đột nhiên chấn động. Hắn cũng có qua suy đoán như vậy. Nhưng khi từ trong miệng mình nói ra được, hắn vẫn là không nhịn được trong lòng đại chấn. Đồng thời cũng cảm nhận được một cổ áp lực. Tiên đế. Cao cao tại thượng, vô địch thiên hạ tiên đế. Lại là hại chết sư phụ mình chân chính hung thủ. Nhìn thấy một vĩnh biểu tình âm trầm xuống, Loan Sĩ cười, mang theo mỉa mai, e sợ. Nói cho ngươi, không chỉ một vị tiên đế. Một vĩnh trong lòng lần nữa rung lên, sắc mặt càng thêm âm trầm. Mấy hơi thở sau đó, ánh mắt của hắn mang theo hung ác, e thì tính sao? Bất quá là tiên đế mà thôi, ta chắc chắn có thể sư phụ báo thù. Tiên đế lại như thế nào? Hại chết sư phụ của hắn, cho dù là tiên đế, hắn cũng muốn biện pháp sư phụ báo thù. Loan Sĩ nhìn xem hắn, đột nhiên cười lên ha hả, e ha ha, hắn không chút kiên kỵ cười, tiếng cười ở trong thiên địa quanh quẩn, dẫn phát thiên địa rung chuyển, quanh minh không ngớt. Một vĩnh lạnh lùng nhìn xem Loan Sĩ, cũng không nói chuyện. Ta lẳng lặng nhìn chính ta trang bức. Cười một hồi lâu sau đó, Loan Sĩ thu liễm nụ cười, nhìn chằm chằm Mộc Vĩnh, "Ê không hổ là ta." Sau đó chậm rãi mở miệng, "Ơ ngươi không phải muốn vì sư phụ báo thù sao?" "Ta có cái biện pháp." Mộc Vĩnh biểu lộ hơi đổi, "Ê biện pháp gì?" "Sư phụ báo thù, Mộc Vĩnh có thể làm bất cứ chuyện gì. Dù là cùng trước mắt sa đọa chính mình liên thủ, cũng không phải không thể." Tìm được gọi Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, để cho hai người bọn họ tiếp tục đối phó đọa thần. Sau đó hắn liếc mắt nhìn trên trời, dừng một chút, mới đem ánh mắt thả lại đến trên thân Mộc Vĩnh, kể tiếp đó, ngươi liền có thể nhìn thấy hại chết sư phụ hung thủ. Vì cái gì? Mộc Vĩnh nhịn không được hiếu kỳ. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn có thể đem tiên đế dẫn tới. Loan Sĩ thản nhiên nói, kẻ bọn hắn rất đặc biệt. Mộc Vĩnh cho mình một kẻ ngu ngốc ánh mắt. Người nào không biết bọn hắn đặc biệt? Người bình thường sẽ lợi hại đến nước này sao? Loan Sĩ xem nhẹ chính mình phân thân nhìn thằng ngốc ánh mắt, hắn nói ra chính mình lấy được tình báo, để căn cứ ta thăm dò được biết, Kế Ngôn có thể là một vị nào đó tiên đế chuyển thế. Mộc Vĩnh con ngươi đột nhiên rụt lại, tin tức này quá mức kinh người. Tiên đế chuyển thế, đại lão trùng sinh. Chẳng thể trách Kế Ngôn sẽ như thế lợi hại. Lữ Thiếu Khanh đâu? Mộc Vĩnh theo bản năng hỏi. Trong lòng hắn đối với Lữ Thiếu Khanh coi trọng vượt qua Kế Ngôn, thì hắn cũng là. Loan Sĩ trầm mặt một chút, cuối cùng lắc đầu, hẳn là, Ngô, không phải. Mộc Vĩnh nghe ra được Loan Sĩ từ chần chờ chuyển biến đến chắc chắn, thì có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy có dạng này tiên đế? Loan Sĩ hỏi lại, để cho Mộc Vĩnh trầm mặt. Hắn 10 phần đồng ý ý kiến của mình. Không tệ, không nên sẽ có dạng này tiên đế. Dù là chuyển thế, cũng sẽ không là như vậy. Hèn hạ vô sĩ, tham lam hẹp hòi, dạng này người có thể sẽ là tiên đế sao? Nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, Loan Sĩ cùng Mộc Vĩnh đều bắt đầu trầm mặc. Hai người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều tại Lữ Thiếu Khanh trên tay thua thiệt qua. Mặt đối mặt giao tiếp, tức thì bị tức giận muốn giết người. Trầm mặc phút chốc, Loan Sĩ đối với Mộc Vĩnh đạo, hãy đi tìm bọn họ, lại Mộc Vĩnh cười lạnh một tiếng, hãy ngươi cho ta ngốc. Ta cùng Lữ Thiếu Khanh bọn họ đều là nửa bước tiên đế. Như thế nào là tiên đế đối thủ? Mộc Vĩnh mặc dù muốn báo thù, nhưng không đến mức vô não như thế. Địch nhân là tiên đế, một khi đối phương tới, trong tiên giới ai có thể là bọn hắn đối thủ? Chỉ có đầy đủ thực lực mới sẽ đi tìm tiên đế báo thù. Thực lực không đủ, bây giờ liền đi tìm tiên đế báo thù, chỉ có thể là không công chịu chết, là cực độ hành động ngu xuẩn. Loan Sĩ đồng dạng đáp lại, "Ê ngu xuẩn, ngươi thế mà muốn dựa vào lấy bọn hắn tới giúp ngươi báo thù?" Không phải mình tự tay tru sát cừu địch, tính là gì báo thù? Mộc Vĩnh nghe ra được Loan Sĩ ý tứ, lông mày dương một chút, "Ê ngươi có biện pháp? Ngươi tìm được bọn hắn, cho ta biết, còn sót lại sự tình để ta giải quyết." Loan Sĩ một bước tiến vào trong cái khe, lưu lại âm thanh, là tiên đế, chỉ có thể từ tiên đế tới đối phó. Nhìn xem chậm rãi tắt khe hở, Mộc Vĩnh trầm mặc phút chốc, ánh mắt lại lần nữa trở nên sắc bén, hai tay nắm chặt, "Ệ sư phụ, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Chương 3240, phá kiếm, làm hắn. Lữ Thiếu Khanh đắc ý thu hồi xuyên giới bàn, vừa nghĩ tới Mộc Vĩnh bộ kia mặt chết, hắn liền cười càng thêm vui vẻ. "Ai nha," Ệ Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, "Ệ lương tâm của ta tại đâu, rất tồi tệ cảm giác a." Quảng vọng. Ân Minh Ngọc. Tiêu Y hắc hắc cười không ngừng. Còn phải là nhị sư huynh. Ai nghĩ chiếm tiện nghi của hắn, đều sẽ bị hố khóc. Quảng vọng nhìn xem tiện hề hề Lữ Thiếu Khanh, nhịn không được lắc đầu, trong lòng cảm thán, hỗn đảng tiểu lão hương, không ai có thể trị được hắn. Cho dù là Một Vĩnh loại thủ đoạn này hơn người, người lòng dạ độc ác cũng tại Lữ Thiếu Khanh trên tay ăn quả đắng. Vô địch, hỗn đảng tiểu lão hương. Địch nhân đâu? Kế Ngôn mặt lạnh tới. Kế Ngôn mặc kệ những thứ khác, hắn nghe nói nơi này có quái vật, cho nên hắn tới. Nhưng mà ở đây gió êm sóng lặng, không thấy có bất kỳ địch nhân. Không có sao. Lữ Thiếu Khanh nhìn bốn phía một chút, cười hắc hắc, "Ê xem ra bọn chúng biết rõ chúng ta tới, cho nên trước tiên chạy. Chắc chắn là ngươi thanh máu mắng đến nhân gia trên mặt, đem người hù chạy, đừng trách người khác, kể tại chỗ ở đây trong mọi người, liền đếm Kế Ngôn đối với Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ nhất." Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cười tiện hề hề, con mắt lấp lóe không yên, Kế Ngôn liền biết chính mình người sư đệ này đang gạt người. Kế Ngôn ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm, hắn lấy ra Không Khâu kiếm, "Ê không có địch nhân, ngươi cùng ta một trận chiến." "Ngươi lăng?" Lữ Thiếu Khanh nổi giận, hắn chỉ vào chung quanh, "Là chính ngươi không thấy sao? Phía trước chắc chắn là có quái vật, chẳng qua là bọn chúng chạy, chẳng thể trách ta, y ông." Kế Ngôn lười nhác hai lời, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh chính là một kiếm. "Ta ngày." Lữ Thiếu Khanh giận dữ, đồng dạng móc ra Mặt Quân kiếm, "Kệ ta sợ ngươi hay sao? Tới, phá kiếm, làm không đồi cô nàng." Ầm ầm. Hai người cứ như vậy đánh nhau, nhìn xem đám người sâu đậm im lặng. Một màn này bọn hắn đã gặp không thiếu. Lúc trước Thương Cho Ra đang phát sóng trực tiếp, hai người chính là như vậy, một lời không hợp liền đánh nhau. Thậm chí bọn hắn không cần hỏi Tiêu Y làm sao bây giờ. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Bất quá mặc dù là nhìn xem, nhưng khoảng cách gần nhìn xem hai người chiến đấu, cảm nhận được giữa hai người khí tức cường đại. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, trong lòng nghiêm túc. Quá mạnh mẽ. Quảng vọng nhịn không được thấp giọng nói, "Ê quả nhiên yêu nghiệt." Bọn hắn cái này một số người mặc dù cũng là nửa bước tiên đế. Nhưng cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn khí tức, bọn hắn biết mình kém hơn quá nhiều. Giống như tất cả mọi người là học sinh, nhưng có sinh viên cùng học sinh tiểu học ở giữa khác nhau. Bọn hắn là thế nào trở nên lợi hại như vậy? Ân Minh Ngọc cũng đi theo sư phụ của mình phát ra cảm thán. Giữa người và người quả nhiên là có thiên đại khác biệt. Tiêu Y nghe được Ân Minh Ngọc lời nói, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, "Kẻ thiên tài, ngươi không hiểu." Ân Minh Ngọc nhìn qua Tiêu Y, lạnh rên một tiếng, "Ê ngươi hiểu? Ngươi nếu là hiểu, thực lực của ngươi cũng liền giống như bọn họ." Tiêu Y hơi hơi ngẩng lên đầu, "Kẻ sao ngươi hiểu một điểm, thu thập ngươi dư xài." Ân Minh Ngọc biết rõ, giận tím mặt. "Tới a, ngươi cho rằng ta sợ ngươi?" Quảng vọng nhức đầu, vội vàng quát bảo ngưng lại hai người, "Kẻ chớ quấy rầy, chớ quấy rầy, nhìn cho thật kỹ." Phong Tần nhịn không được mở miệng, "Kẻ bọn hắn dạng này đánh, không có sao chứ?" Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thực lực của hai người đã vượt qua đám người rất rất nhiều. Mọi người vây xem đã rất khó coi phải tin tưởng hai người chiến đấu. Hai người đánh nhau ba động kinh người, làm cho người kinh hãi run rẩy. Phong Tần lo lắng hai người sẽ đánh quá mức, bị thương tổn. Tiêu Y khoát khoát tay, "Ê không có việc gì, đại sư huynh cùng nhị sư huynh hai người tự có chừng mực." Bọn hắn từ tiểu đánh tới lớn, đã sớm quen thuộc. Ê Quảng vọng nhìn một hồi, mang theo giọng hoài nghi, "Ê Kế Ngôn, có vẻ như không tốt lắm." Đám người nhìn chăm chú mà nhìn, rất nhanh cũng đã nhìn ra. Sư phụ nói không sai, tên kia, Ân Minh Ngọc mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà sự thật trước mắt là như thế. Kế Ngôn bị Lữ Thiếu Khanh đè lên đánh. Lữ Thiếu Khanh âm thanh cũng rõ ràng truyền vào trong tai của bọn hắn. "Như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Nói cho ngươi, ngươi sư đệ ta cho ngươi mấy phần mặt mũi thôi. Ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi? Liền cho phép ngươi có thiên phú, ta không có ngoại quải. Hôm nay ta cần phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút, kỳ phá kiếm, cho ta làm hắn ông." Mạc Quân kiếm một phát ra kinh thiên tia sáng, hào quang ngút trời dựng lên, hóa thành ngàn vạn dặm cực lớn kiếm quang. Nhàn nhạt kim sắc kiếm quang bên trong quanh quẩn hắc bạch lưỡng sắc quang mang. Xa xa nhìn lại, uy nghiêm bá khí. Kế Ngôn cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, đồng dạng bộc phát, đồng dạng kiếm quang phóng lên trời. Mũi nhọn khí tức giống như gió hướng về chung quanh thổi đi. Ở phía xa trong mắt mọi người, giống như hai thanh kình thiên cự kiếm va chạm. Ầm ầm, thiên địa chấn động, đại địa vỡ tan. Đáng sợ kiếm ý kèm theo kiếm quang vung khắp thiên địa. Hai đạo kiếm quang va chạm, quang mang mãnh liệt cắn nuốt thiên địa, kiếm ý tàn phá bừa bãi, phảng phất thiên địa đã trở thành một cái kiếm thế giới. Quảng vọng bọn người mắt không thấy đường bất kỳ vật gì, tiên thức cũng không cảm giác được. Một mảnh trắng xóa, thiên địa phảng phất bị đánh về trạng thái hỗn độn. Chốc lát sau, Lữ Thiếu Khanh âm thanh truyền đến, để biết sự lợi hại của ta không có. Nói đùa. Về sau bớt đi chọc ta, Quảng vọng bọn người im lặng, gia hỏa này càng ngày càng khoa trương. Quảng vọng híp mắt, nhìn về phía nơi xa, không nhịn được cô, là chẳng lẽ không có ai trị được hắn sao? Liền Kế Ngôn đều không phải là Lữ Thiếu Khanh đối thủ, tiểu hỗn đảng cái đuôi công ty vĩnh đến bầu trời. Quảng vọng đã có thể tưởng tượng được trong những ngày kế tiếp Lữ Thiếu Khanh là như thế nào khoa trương. Tiêu Y cũng không nhịn được lẩm bẩm, anh nhị sư huynh lợi hại như vậy. Đại sư huynh như thế nào mới có thể trọng chấn Phu Cương đâu? Mọi người ở đây đều cảm thấy Kế Ngôn ăn thiệt thòi lúc. Đột nhiên một tiếng thanh thúy kiếm minh vang lên. Bang! Ngay sau đó, một loại mũi nhọn cảm giác truyền đến, đám người trong nháy mắt tóc gáy dựng đứng. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh âm thanh truyền đến, ê ngươi, muốn làm gì gây chương 3241, sờ lấy người khác qua sông. Mũi nhọn khí tức giống như nước thủy triều ở trong thiên địa bao phủ, quanh minh. Mũi nhọn kiếm ý nhào tới trước mặt, thân thể mọi người đột nhiên run rẩy. Sau đó ngây người tại chỗ, bọn hắn cảm thấy thân thể của mình bị đánh thành hai nửa. Cuối cùng, nhanh chóng bị giảo sát thành vô số hạt nhỏ. Bọn hắn mặc dù còn đứng, lại có một loại chính mình cũng đã chết đi cảm giác. Mấy cái hô hấp đi qua, đám người suy nghĩ chậm rãi trở về. Răng rắc, mọi người thấy không đến cái gì, lại có thể nghe bên tai truyền đến thanh thúy vỡ tan âm thanh. Khi tia sáng chậm rãi khôi phục, đám người hoảng sợ phát hiện bên người không gian không biết lúc nào đã đầy vết rách. Đám người đưa mắt nhìn bốn phía, vết rách líp nha líp nhít, giống như mạng nhện một dạng, từ đằng xa kéo dài, thậm chí đầy toàn bộ thiên địa. Toàn bộ thiên địa đều hiện đầy vết rách. Mọi người tại ở đây, cảm thấy hãi hùng khiếp vía, giống như đứng tại trên một tấm vải đầy vết rách mảnh sứ vỡ, không biết lúc nào sẽ hoàn toàn tan vỡ. Xảy ra chuyện gì? Đám người đầu óc trống rỗng, đối mặt tình huống như vậy, bọn hắn không cách nào tỉnh táo suy xét. Bọn hắn giờ phút này trong lòng tràn ngập một cổ sợ hãi. Cơ thể sâu trong linh hồn sinh ra sợ hãi, không cách nào ức chế được bản năng. Hắn, bọn hắn. Cho dù là phục quá lạnh người tổ sư này bây giờ cũng là toàn thân rét run, nói chuyện không lưu loát. Chính mình môn phái tiểu bối có lợi hại như vậy sao? Chân chính hủy thiên diệt địa. Không có sao chứ. Phong Tần thập phần lo lắng. Hai cái tiểu gia hỏa không biết đánh ra chân hỏa, trong lúc nhất thời quên lưu thủ, từ đó làm cho bi kịch sinh ra a. Quảng vọng thịt mỡ run rẩy, nghe tiểu hỗn đảng, đem Kế Ngôn chọc tức, Kế Ngôn là người nào? Bình thường một bộ dáng người lạ chớ gần, đối với chuyện ngoại giới cũng không quan tâm, để cho người ta cảm thấy hắn giống một cái chấp nhất tại chiến đấu cuồng nhân. Nhưng mà dạng này người nội tâm là có một loại kiêu ngạo. Hắn không cho phép chính mình thất bại. Lữ Thiếu Khanh lộ ra thực lực quá cường đại, đè lên hắn đánh, đã để hắn rất khó chịu. Lại thêm Lữ Thiếu Khanh cái miệng đó lao thao không ngừng. Cho nên Quảng Vọng có thể chắc chắn, Kế Ngôn tuyệt đối là bị Lữ Thiếu Khanh tức điên lên. Dưới cơn nóng giận, bộc phát toàn bộ thực lực. Quảng Vọng tin tưởng, bộc phát toàn bộ thực lực Kế Ngôn sẽ không nghĩ đến giết chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng tuyệt đối là muốn dạy dỗ một chút Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà, sức mạnh to lớn như vậy, Lữ Thiếu Khanh ngăn cản được sao? Kế Ngôn có thể triệt để nắm trong tay ở sao? Phàm là ở trong đó xuất hiện một điểm sai lầm, Lữ Thiếu Khanh liền phải chết. Ai? Quảng Vọng tâm bên trong thầm than, hắn cảm thấy chính mình rất có thể sẽ mất đi như thế một cái đồng hương. Thực lực của hắn không đủ, không có cách nào ngăn cản a, về sau chỉ có thể ngày lễ ngày Tết cho hắn đốt điểm. Ngay tại Quảng Vọng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chết chắc, ở trong lòng mặc niệm lúc, Lữ Thiếu Khanh âm thanh vang lên. Dựa vào, không đánh, ngươi vô lại. Lữ Thiếu Khanh thanh âm bên trong mang theo bi phẫn, Kẻ ta hận chết các ngươi loại thiên phú này tuyển thủ. Đây không phải khi dễ người sao? Ngươi có ý tốt sao? Thế mà dạng này đối phó ngươi thân ái anh tuấn sư đệ, ngươi còn phải hay không người? Ngươi bồi y phục của ta. Giữa thiên địa khí tức đáng sợ tiêu thất, đám người ngạc nhiên nhìn phía xa. Nơi xa vẫn như cũ ánh sáng lóe lên, không cách nào thấy rõ ràng. Ngay cả tiên thức cũng bị ngăn cách. Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, hận không thể tiến lên. Nàng khuôn mặt nhỏ hưng phấn ửng hồng, hai mắt lập lòe tia sáng, ẻ đáng giận, không nhìn thấy. Hai vị sư huynh đang làm gì? Thật muốn xem bọn hắn hai người tương thân tương ái dáng vẻ. Qua một hồi lâu, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn mới từ nơi xa trở về. Kế Ngôn thần sắc đạm nhiên, không thấy có bất kỳ dị thường. Cùng Lữ Thiếu Khanh đánh lâu như vậy, cũng không thấy nửa điểm mệt nhọc. Lữ Thiếu Khanh nhưng là mặt mũi tràn đầy khó chịu, ngoài miệng thấp giọng hùng hùng hổ hổ, đến nỗi quần áo trên người đã sớm đổi một thân mới. Như thế nào? Phong Tần thứ nhất mở miệng, lo lắng hỏi, thì hai người các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, có thế có chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, hung hăng trợn mắt nhìn Kế Ngôn một mắt, kìa chỉ là cái nào đó gia hỏa, thua không nổi, chơi xấu thôi. Kế Ngôn bình tĩnh nói, e không lấy chút thực lực đi ra, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch. Ngươi vô sĩ. E Lữ Thiếu Khanh sâu đậm khinh bỉ, e ngươi còn dám nói ngươi không muốn chính ngươi lưu lại kiếm ý. Đây không phải giống nhau sao? Lữ Thiếu Khanh mặc dù chỉ là thôn phệ vị kia tiên đế lưu lại kiếm ý bản nguyên, không có đem cái kia cổ kiếm ý luyện hóa thành chính mình sử dụng. Nhưng hắn đối nó hết sức quen thuộc. Kế Ngôn sử dụng kiếm ý mặc dù còn không có đạt đến cái kia phong mang đến cực điểm cảnh giới, nhưng đã có cái kia hình thức ban đầu. Chỉ cần tiếp tục nữa, cuối cùng sẽ cùng vị kia tiên đế kiếm ý một dạng. Kế Ngôn lắc đầu, kệ không giống nhau. Kiếm của người khác ý là kiếm ý của người khác, kiếm của ta ý là kiếm ý của ta. Ta từ cái kia cổ kiếm ý trên thân lấy được dẫn dắt, biết con đường của ta nên đi như thế nào. Đồ của người khác là của người khác, nhưng mình có thể từ chỗ khác trên thân người học tập, biết lộ đi như thế nào. Dù là cuối cùng lĩnh ngộ ra đồ vật giống nhau như đúc, cũng là chân chính thứ thuộc về chính mình. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, e sờ lấy người khác qua sông, khinh bỉ. Kế Ngôn lạnh rên một tiếng, e bớt nói nhiều lời, địch nhân đâu? Không cho ta địch nhân, ta lại tìm ngươi. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, e bọn chúng chạy, liên quan ta cái rắm. Ai biết ở đây lại biến thành bộ dạng này? Ngươi muốn địch nhân, chính ngươi xuống A, đây là Quang Minh Thành di chỉ, từ Đăng Thiên Thê trở về cũng là về tới đây. Phía dưới chỉ là một cái cực lớn màu đen động sâu, luân hồi sương mù đã tiêu thất, chỉ có cửa hang chỗ sâu hắc ám, thâm thúy không thấy đáy, nối thẳng cửu U. Kế Ngôn liếc mắt nhìn phía dưới động sâu. Phục quá lạnh thấy thế, vội vàng nói, e chớ làm loạn. Đừng xuống. Nói đùa, đi xuống. Lần này cũng sẽ không vận tốt như vậy có thể trở về. Kế Ngôn lắc đầu, biểu thị sẽ không hạ đi. Sau đó hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, để không biết là có hay không thông hướng tiên đế vị trí, ở chương 3242, vì ta suy tính một chút. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nghe được Kế Ngôn lời nói, kém chút nhảy dựng lên. Hắn chỉ vào Kế Ngôn đạo, ngươi chớ làm loạn a. Ngươi chút thực lực ấy tính là gì, tiên đế một hơi liền có thể thổi chết ngươi. Nghe lời, chớ làm loạn, chúng ta đi trốn hỗn độn, nãy giờ không nói gì Nguyệt nhịn không được ghé mắt. Phía trước là ai nói không đi trốn hỗn độn? Lữ Thiếu Khanh nên tiếp Nguyệt ánh mắt, không có chút nào đỏ mặt, ê Nguyệt tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ lộ sao? Chúng ta đi nhà ngươi ở vài ngày. Kế Ngôn rất quả quyết đạo, y không đi. Muốn đi, các ngươi đi. Ai, ê Lữ Thiếu Khanh mười phần bất đắc dĩ, ê ngươi gia hỏa này, liền không thể vì bọn họ suy tính một chút. Ngươi đừng như vậy ích kỷ được hay không? Kế Ngôn bình tĩnh nói, cái trốn đi có ích lợi gì? Có thế nhiều cả một đời. Trốn đi là hành vi hèn nhát, không có chút ý nghĩa nào. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ê ngươi nghe một chút, ngươi nói là tiếng người sao? Ngươi cho rằng người người đều là ngươi à? Không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết, đại gia còn nghĩ sống đâu? Bọn hắn mặc dù là nửa bước tiên đế, nhưng bọn hắn có thể kiên trì bao lâu? Kế Ngôn trầm mặt, liếc đại gia một cái, tiếp đó chậm rãi mở miệng, thì hắn đang xem thường các ngươi. Phốc. Lần này đến phiên Lữ Thiếu Khanh thổ huyết, Lữ Thiếu Khanh đối với Kế Ngôn gào thét, kẻ ta dựa vào, ngươi có phải hay không người? Cầm thú, ngươi nhất định phải là cầm thú. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bị tức giậm chân, Quản Vọng Tâm bên trong không hiểu cảm thấy thoải mái. Thoải mái, rất thư thái. Nguyên lai vẫn là có người có thể trị được tiểu hỗn đản này. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến đi đối Nguyệt Đạo, "Kệ ngươi tới đi, ngươi không cần hy vọng hắn đi trốn đi sao?" "Đi khuyên hắn." Nguyệt lắc đầu, "Kệ lựa chọn của hắn sẽ không sai." Lữ Thiếu Khanh không thể tin vào tai của mình, hắn nhìn qua Nguyệt, "Kệ ngươi bị người đoạt xác. Ngươi trả cho ta Nguyệt tỷ tỷ tới." Nguyệt giận, "Ê ngươi lăn." Quản Vọng thì mở miệng, "Kệ Kế Ngôn tiểu hữu nói không sai, trốn cũng không phải biện pháp." Quản Vọng bây giờ là càng xem Kế Ngôn lại càng thuận mắt. Lữ Thiếu Khanh chỉ trích Quản Vọng, "Ê phản đồ. Đến lúc đó ngươi bị đánh chết, đừng tìm ta." Quản Vọng tiếng nói nhất chuyển, "Ê nhưng mà, chúng ta bây giờ đi nơi nào cũng là một vấn đề." Quản Vọng không tán thành đi những thứ khác nơi ẩn núp. Những tiên nhân kia thật vất vả có một nơi thở dốc. Bọn hắn những thứ này người đi, vạn nhất đem đọa thần tiên ma quái vật dẫn đi, khác các tiên nhân sống thế nào? Quản Vọng cũng không muốn làm dẫn đường đảng. Không đi chốn hỗn độn, bọn hắn tại tiên giới ở đây cũng như lục bình không rễ, theo thủy mà phiêu, theo gió mà đảng. Chắc chắn đi chốn hỗn độn a, Lữ Thiếu Khanh đối với Kế Ngôn đạo, "Hệ ngươi không vì bọn hắn suy nghĩ một chút, cũng phải vì ta suy nghĩ một chút a." "Ngươi?" Không chỉ Kế Ngôn ghé mắt, đám người cũng nhao nhao ghé mắt. "Ngươi có gì phải sợ? Thực lực của ngươi không giống như Kế Ngôn yếu. Ngươi sợ cái gì?" Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, "Ngày một vĩnh bây giờ sợ không phải khắp thiên hạ tìm ta không thể tránh đầu gió. Ngươi thực tình tốt với ta, đi theo ta đi tránh một chút a, đám người." "Ngươi có ý tốt nói cái này. Ngươi làm cặn bã nam, bây giờ biết sợ." Đối với cái này, Kế Ngôn cười ha ha, sau đó nói ra biện pháp của hắn, "Ê đơn giản, đem tiên giới quái vật quét sạch sẽ là được rồi." Lữ Thiếu Khanh có chút tức giận, "Ê quét sạch sẽ? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiên giới lớn như vậy, còn quét sạch sẽ, ngươi cho rằng là ngươi gian kia phá nhà tranh?" Kế Ngôn nhìn xem hắn, "Ê ngươi tìm cho ta địch nhân. Bằng không thì, ta tìm ngươi bồi luyện." Lữ Thiếu Khanh biến sắc, lập tức sửa lời nói, "Ê không phải liền là nho nhỏ tiên giới sao?" Hắn ngữ khí phách lối cuồng vọng, "Kệ có xuyên giới bàn, nơi nào không thể đi? Ngươi không sợ Một Vĩnh?" Quản Vọng không thể gặp Lữ Thiếu Khanh bản mặt nhọn kia. Một Vĩnh tiện nhân kia tính là thứ gì? Lữ Thiếu Khanh khinh thường, "Kệ ta đều lười nhác cùng hắn tính toán. Nếu không phải là xem ở hắn số lớn phân thượng, ta đã sớm đánh chết hắn." Quản Vọng sâu đậm im lặng. Gia hỏa này, sắc mặt biến ảo quá nhanh, căn bản vốn không biết cái kia mới là hắn chân chính sắc mặt. Tiêu Y hưng phấn nói, "Ê nhị sư huynh, chúng ta bây giờ đi nơi nào đâu?" Lữ Thiếu Khanh hỏi Quản Vọng, "Kệ nơi nào có đọa thần tiên ma quái vật?" "Không cần phiền toái như vậy." Kế Ngôn đột nhiên mở miệng. "Ngươi muốn làm gì?" Kế Ngôn không nói lời nào, mà là bước ra một bước, đi tới nơi xa. Ngay sau đó, keng một tiếng. Kiếm minh vang vọng đất trời, Kế Ngôn khí tức bộc phát, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Rất nhanh, khí tức cường đại cấp tốc tràn ngập thiên địa, vạn dặm, trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, thậm chí ức vạn dặm, thậm chí càng xa, đều tràn ngập Kế Ngôn khí tức. Mọi người sắc mặt biến đổi, lập tức biết rõ Kế Ngôn phải làm gì. Kế Ngôn đem chính mình bại lộ ở trong thiên địa, để cho đọa thần tiên ma quái vật phát hiện hắn, từ đó chủ động tìm tới cửa. Mặc dù một chiêu này rất nguy hiểm, nhưng mà không thể không nói là một biện pháp tốt. Để cho đọa thần tiên ma quái vật chủ động, mình có thể tiết kiệm rất nhiều công phu. Quản Vọng nhịn không được nói, "Kệ cái này, quá điên cuồng, kệ một khi bị đọa thần tiên ma quái vật phát hiện, đến lúc đó vô số đọa thần tiên ma quái vật sẽ mãnh liệt mà đến. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, không đem lửa tắt diệt, thề không bỏ qua." Thông thường đọa thần tiên ma quái vật không đáng sợ, đáng sợ là nửa bước tiên đế đọa thần tiên ma quái vật. Bây giờ khác biệt trước đó, nửa bước tiên đế cũng bắt đầu nhiều như chó. Lữ Thiếu Khanh nói, "E sợ?" Quản Vọng hừ một tiếng, "Y ai sợ? Ta nhìn ngươi mới là sợ." Liền xem như sợ, cũng không thể thừa nhận, hắn còn muốn khuôn mặt. "Đúng vậy a, ta sợ muốn chết." Lữ Thiếu Khanh hào phóng thừa nhận. Quản Vọng trực tiếp mắt trợn trắng. Hỗn đản tiểu lão hương là không biết mặt mũi là vật gì. Hắn hướng mọi người nói, "Ê không bằng chúng ta chạy a, mặc kệ hắn." "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không tưởng niệm Tinh tỷ tỷ sao? Đi, chúng ta đi tìm Tinh tỷ tỷ. Nguyệt Lạnh rên một tiếng, y hừ. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ê ngươi hừ cái gì? Tinh tỷ tỷ so với ngươi khả ái hơn nhiều. Ngươi ngoại trừ niên kỷ lớn hơn nàng, ngươi lấy cái gì cùng Tinh tỷ tỷ so? Chiều cao vẫn là dáng người. À đúng, còn có tính khí, Nguyệt giận không kìm được, lập tức lấy ra Nguyệt lời, kẻ ta giết ngươi, chương 3243, tiểu Nguyệt Nguyệt đừng chạy. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi tốt. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Nguyệt lời, lập tức con mắt tỏa sáng. Nguyệt muốn đập tới ý niệm cũng theo đó dập tắt. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt giống như ác lang một dạng, bắn ra hào quang màu xanh lục. Nguyệt sợ chính mình Nguyệt lời đập tới lại là trở thành bánh bao thịt đáng chó, có đi không về. Đáng giận, ta giết ngươi. Nguyệt cuối cùng thu hồi Nguyệt lời, đằng đằng sát khí nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Dựa vào, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh giận dữ, cậy đem tiểu Nguyệt Nguyệt lấy ra, ta muốn cùng nó nói chuyện tâm tình, trao đổi một chút cảm tình. Ta muốn làm gì? Tự nhiên là muốn giết chết ngươi. Nguyệt hét to, e nạp mạng đi. Nhìn xem Nguyệt đối với Lữ Thiếu Khanh ra tay, Quảng Vọng nhịn không được cảm khái, e Nguyệt tiền bối tính cách thật hảo. Ân Minh Ngọc ở bên cạnh gật đầu rất tán thành, 10 phần đồng ý sư phụ mình cách nhìn. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt có thể nhịn đến lúc này mới ra tay, thỏa đáng tính cách hảo. Không hổ là lão tiền bối. Không có sao chứ. Phong Tần nhịn không được lo lắng. Tiêu Y an ủi, e yên tâm đi, tổ sư nương, Nguyệt tỷ tỷ không gây thương tổn được nhị sư huynh. Không có lấy sang tháng lời Nguyệt thực lực chỉ có thể nói có chút mạnh, nhưng xa xa không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Tốt, tốt, kìa Lữ Thiếu Khanh né tránh một hồi sau đó, đối Nguyệt đạo, ngài đừng làm rộn, tất cả mọi người tại nhìn đâu. Đừng làm rộn. Ngươi cho ta là cái gì? Tiểu hài tử. Nguyệt vốn là đã hơi đi xuống lửa giận, trong nháy mắt lần nữa nổ. Hỗn đảng, ta muốn giết ngươi. Tức giận Nguyệt lần nữa đem Nguyệt lời lấy ra. Chết cho ta. Nguyệt hung hăng đem Nguyệt lời đập đi. Vèo một cái, giữa thiên địa đầy thanh u tia sáng. Sau đó một đạo ngân sắc Nguyệt quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chẳng những không có trốn tránh, ngược lại trực tiếp nghênh đón. Xa xa mọi người thất kinh, Phong Tần càng là thất thanh hô hào, về Thiếu Khanh. Nguyệt lời là đế khí, phát ra công kích ai dám trực tiếp đối mặt. Lữ Thiếu Khanh kém nhất cũng muốn dùng vũ khí của mình ngăn cản. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh chẳng những không tránh né, ngược lại chủ động nghênh đón. Hắn muốn làm gì? Quảng Vọng đối với Lữ Thiếu Khanh đã có đầy đủ hiểu rõ, hắn thử lấy răng, thì không thể nào, tiểu tử khốn kiếp. Đang lúc mọi người chăm chú, Lữ Thiếu Khanh bị Nguyệt quang oanh trúng. Trong chốc lát liền xảy ra nổ tung to lớn, quang mang mãnh liệt bắn ra bốn phía, sóng trùng kích đáng sợ hướng về chung quanh khuếch tán, hủy thiên diệt địa, xé rách hết thảy. Phía dưới mặt đất lọt vào một lần lại một lần tàn phá bừa bãi, rách mướt. Đáng sợ như vậy nổ tung để cho tất cả mọi người biến sắc. Cho dù là Nguyệt cũng là sững sờ, nàng vạn vạn không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà lại dùng phương thức như vậy tới ứng đối công kích của nàng. Sẽ không bị đánh chết à? Nguyệt lại nhịn không được sinh ra lo âu như vậy. Nàng cũng không muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh, đánh chết Lữ Thiếu Khanh, nàng không có cách nào giao phó. Ngay tại Nguyệt lo lắng lúc, nơi xa truyền đến Lữ Thiếu Khanh âm thanh, gọi tiểu Nguyệt Nguyệt, cùng ta ăn ngon uống sướng. Tia sáng tán đi, đám người kinh ngạc trong tầm mắt, Lữ Thiếu Khanh đã giết đến Nguyệt lời trước mặt, đang hướng về Nguyệt lời nhô ra tay. Đại thủ bao phủ một phương, kính không kẻ hở, Nguyệt lời đang ở bên trong tả xung hữu đột. Quảng Vọng nhìn về phía xa xa Nguyệt, Nguyệt sắc mặt tái xanh, nghiến chặt hàm răng, cái trán gân xanh hằn lên. Nàng thao túng Nguyệt lời tránh né lấy Lữ Thiếu Khanh ma trảo. Quảng Vọng nhìn xem Nguyệt ánh mắt tràn đầy thông cảm. Hắn cũng có qua cảnh ngộ như thế. Hỗn đảng tiểu lão hương lòng tham, nhìn thấy đồ tốt đều nghĩ hướng về trong chén lây. Nguyệt lời là đế khí, Lữ Thiếu Khanh từ lần đầu tiên nhìn thấy liền đã thèm nhỏ nước dãi. Thật, thực sự là làm ẩu. Phục Quá Lạnh đối với cái này cũng hết sức im lặng. Hắn che lấy cái trán, không đành lòng nhìn thẳng. Môn phái đám hỗn đảng kia đến cùng là thế nào dạy người? Có thể hay không dạy người? Có cơ hội nhất định định phải thật tốt hỏi bọn họ một chút, cho bọn hắn lên lớp mới được. Nguyệt thực lực rất mạnh, cũng có đế khí, tầm thường nửa bước tiên đế tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh cũng không là bình thường nửa bước tiên đế. Hắn giam cấm Nguyệt lời tại một cái trong phạm vi, hơn nữa còn đang không ngừng thu nhỏ phạm vi. Nguyệt áp lực càng lúc càng lớn, cái trán nàng mồ hôi mắt trần có thể thấy xuất hiện. Tại sự điều khiển của nàng phía dưới, Nguyệt lời công kích một lần lại một lần rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù có thể đem Lữ Thiếu Khanh đánh bay, nhưng không có ích lợi gì. Thực lực của nàng không đủ để phát huy ra Nguyệt lời toàn bộ thực lực, cho nên những công kích này đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói chỉ có thể nói là đưa đến cản trở tác dụng, đối với Lữ Thiếu Khanh tổn thương có hạn. Tiểu Nguyệt Nguyệt, đừng chạy, cùng ta hỗn. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là bị oanh bay, nhưng hắn kiên nhẫn, đem Nguyệt lời áp súc càng thêm lợi hại, cũng đem Nguyệt ép càng thêm đau đầu. Đáng giận, Nguyệt phát hiện, dựa theo tiếp tục như vậy, Nguyệt lời thật có khả năng sẽ bị Lữ Thiếu Khanh cướp đi. Mặc dù nói bị đoạt đi vậy không có cách nào nhận chủ. Nhưng mặt mũi này liền ném đi được rồi. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra được sau này Lữ Thiếu Khanh sẽ như thế nào chê cười nàng. Một khi bị đoạt đi, chuyện này sẽ trở thành lịch sử đen tối của nàng. Vừa nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sau này động một chút lại cầm cái này tới chê cười chính mình, Nguyệt nhịn không được. Nàng quát lên một tiếng lớn, e lăn đi. Khí tức trong người bộc phát, Nguyệt lời trong nháy mắt tia sáng tăng mạnh, khí tức nguy hiểm tràn ngập. Tất cả mọi người đều cảm thấy một cổ tim đập nhanh, giống như có một đầu ngủ say mãnh thú bắt đầu thức tỉnh. Một khi tỉnh lại, tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ bị thôn phệ. Cơ mờ nờ, liều mạng sao? Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu to, để chớ làm loạn. Lữ Thiếu Khanh lao nhanh lui lại, Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra, không có tiếp tục phát động. Một khi tỉnh lại Nguyệt lời, phát huy ra Nguyệt lời sức mạnh càng đáng sợ, nàng cũng không dám cam đoan có thể hay không khống chế được cục diện. Ngô, đem tiểu tử khốn kiếp dọa lùi là được rồi. Nguyệt tâm bên trong thầm nghĩ, tiếp đó suy nghĩ đem Nguyệt lời gọi trở về tới. Ngay tại lúc Nguyệt buông lỏng thời điểm, Lữ Thiếu Khanh lại là bạo khởi, lao nhanh lui về phía sau thân ảnh nhoáng một cái liền xuất hiện đang bay về phía Nguyệt Nguyệt lời trước mặt. Tiểu Nguyệt Nguyệt, đừng chạy. Sau một khắc, Nguyệt liền cảm thấy Nguyệt lời bị giam cầm ở, đã rơi vào trong tay Lữ Thiếu Khanh. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh tiếng cười đắc ý vang lên, kê Tiểu Nguyệt Nguyệt, cùng ta ăn ngon uống sướng, nhưng mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên một đạo quang mang từ đằng xa đánh tới, hung hăng đâm vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Gào. Lữ Thiếu Khanh bị nện phải bay lên cao cao, bay ngược biến mất ở nơi xa. Chương 3244, đó cũng là ta chưa từng gặp mặt chủ nhân. Ánh sáng lóe lên, ngân bạch sắc quang mang lập lòe bên trong. Nguyệt lời nổi bồng bềnh giữa không trung, ở bên cạnh quanh quẩn một vì sao. Màu bạc trắng ngôi sao vây quanh Nguyệt lời bay múa, lưu lại từng đạo tàn ảnh, chân chính chúng tinh cũng Nguyệt. Sự tình liên tiếp đảo ngược, để cho đám người trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Ngơ ngác nhìn Lữ Thiếu Khanh biến mất phương hướng. Mấy hơi thở sau đó, Tiêu Y đột nhiên kêu to lên, ơ nhị sư huynh, ngươi là ai? Quảng Vọng quát lên một tiếng lớn, con mắt chăm chú bốn phía tuần sát, tiên thức một lần lại một lần tìm kiếm chung quanh, tràn ngập cảnh giác. Ai nha, sai người sao? Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, một đạo thân ảnh yểu điệu xuất hiện. Chung quanh tự hồ sáng lên điểm điểm tinh quang, sao lốm đốm đầy trời, tự hồ còn vang lên đinh đang thanh thúy thanh. Nhìn người tới sau đó, đám người giật mình. Phục Quá lạnh hỏi, ơ ngươi, ngươi là ai? Tiêu Y liền nói, ê Tinh tỷ tỷ. Người tới rõ ràng là lúc trước tại chốn hỗn độn Tinh. Ở đây nhìn thấy Tinh, tất cả mọi người cảm thấy giật mình. Phía trước Tinh nói qua, nàng không tiện đi tới tiên giới, nếu không sẽ dẫn tới nhân vật đáng sợ. Nguyệt nhíu mày một cái, ê sao ngươi lại tới đây? Tinh lắc đầu, ê chốn hỗn độn đã không cách nào ở lại. Hỗn độn sóng triều không ngừng phát sinh, trở nên vô cùng hung hiểm, ta ra không ra, bọn hắn đều có thể cảm thụ được, tiếp tục tại chốn hỗn độn đã không có bất kỳ ý nghĩa. Ân Nguyệt sắc mặt đầu tiên là biến đổi, sau đó trở nên vô cùng âm trầm, ngài muốn tới sao? Tinh thì hỏi, e xảy ra chuyện gì? Dựa vào, ai? Nơi xa, Lữ Thiếu Khanh âm thanh truyền đến, Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ đánh trở lại. Nguyệt liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, lại hướng Kế Ngôn phương hướng nhìn lại. Sau đó mới trả lời Tinh vấn đề, ngày hai người bọn họ, phá hủy vị đại nhân kia lưu lại che chắn, ngày cái gì? Tinh kinh hô lên, ngày bọn hắn, làm sao làm được? Nguyệt nhắc nhở nàng đạo, ngày không nên quên thân phận của bọn hắn, Tinh trầm mặt một hồi sau đó cười lên, ngày xem ra, là lúc này rồi. Lần này, chúng ta đi so trước đó bất kỳ lần nào đều xa, có lẽ sẽ thành công. Tinh biểu hiện 10 phần lạc quan. Nguyệt lại là lắc đầu. Đối với Tinh lạc quan biểu thị không đồng ý, ngày nào có dễ dàng như vậy. Tinh thì kỳ quái, y vì cái gì? Tỷ tỷ, lần này người cũng không tệ lắm a. À. Nàng xem một mắt đã đánh trở lại Lữ Thiếu Khanh, vẻ lo lắng hiển thị rõ, kể chính là lần này người, ta mới lo lắng a. À. Một tên khốn kiếp gia hỏa, nhìn thế nào đều không đáng tin cậy. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tinh, kinh ngạc, kì a, Tinh tỷ tỷ sao ngươi lại tới đây? Tinh cười đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, kẻ tiểu gia hỏa, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt ngực, kẻ nhất định là có chuyện a, ta không nhìn lầm, ngươi mới vừa rồi là cầm ngôi sao nhỏ nện ngực ta. Tinh Uyển Ước nở nụ cười, duỗi ra tim tim tay ngọc, một khoảng ngôi sao nhỏ hiện lên ở trong tay nàng. Phản phất chân chính từ không trung phía trên hái xuống ngôi sao, tản mát ra khí tức thần bí. Lữ Thiếu Khanh nước bọt phím lạm, e sẽ không phải cũng là đế khí a. Tinh cười nói, e đúng vậy a, chủ nhân cho chúng ta vật lưu lại, ta cùng tỷ tỷ một người một cái. Ta gọi Tinh Nữ, tỷ tỷ gọi Nguyệt Lời. Ta sát. Lữ Thiếu Khanh con mắt đều tái rồi, cái đó cũng là ta chưa từng gặp mặt chủ nhân a. Một người một kiện đế khí, đây là bực nào hào phóng khẳng khái. Suy nghĩ lại một chút chính mình gặp phải người, Lữ Thiếu Khanh con mắt ẩm ướt. Gặp người không quen. Gặp phải tất cả đều là quỷ hẹp hòi. Tinh tỷ tỷ, cho ta đi. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp đưa tay, người ta cùng ngôi sao nhỏ hữu duyên. Ngươi chớ học người nào đó a, phong kiến phụ huynh tư tưởng, không thể chấp nhận được. Quảng Vọng bụng mặt, dạng này đồng hương không có cách nào muốn. Thấy đồ tốt liền liếm láp khuôn mặt muốn. Là không có chút nào thẹn thùng. Phục quá lạnh cũng là che lấy cái trán, ngẩng đầu nhìn trời, im lặng nghẹn ngào. Dạng này hậu bối, hắn cũng không phải rất muốn. Quá mất mặt. Môn phái những tên kia thu học trò thời điểm không có phỏng vấn khâu sao? Hỗn đảng. Nguyệt giận dữ, rất muốn lần nữa đem Nguyệt Lời lấy ra đem Lữ Thiếu Khanh đầu chó đập cho nát bét. Nhưng mà vừa nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh đối Nguyệt Lời nhìn chằm chằm, thèm nhỏ nước dãi, nàng lại không dám dễ dàng lấy ra. Cái này cũng không thể cho ngươi a. Tinh cười đem Tinh Ngữ thu lại, vì với ta mà nói rất trọng yếu đâu. Ai, Lữ Thiếu Khanh theo theo không thôi nhìn xem, tiếp tục xoa lồng ngực của mình. Kẻ Tinh tỷ tỷ, ngươi nhìn, ta bị thương, ngươi không thể bồi thường một chút. Tinh cười rất vui vẻ, nghiêm túc nói xin lỗi, kẻ thật xin lỗi a, ta thông qua Tinh Ngữ cảm giác chịu đến Nguyệt Lời không thích hợp, cho là tỷ tỷ bị địch nhân, dưới tình thế cấp bách mới ra tay, không cẩn thận đã ngộ thương ngươi. Thật sự là xin lỗi rồi. Đến nỗi ngươi mong muốn tiên thạch, ta nhưng không có a, ta lại dùng không bên trên. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, kẻ ta không cần tiên thạch. Chỉ là nghĩ Tinh tỷ tỷ ngươi giúp ta một chút. Tinh cười hắc hắc, nháy mắt mấy cái, cảm thấy hiếu kỳ, "Ê tốt, cần ta làm cái gì?" Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Nguyệt, "Ê nàng khi dễ ta, Tinh tỷ tỷ, ngươi giúp ta chủ trì công đạo. Để cho nàng đem Tiểu Nguyệt Nguyệt giao ra, bằng không thì ta không tha thứ nàng." Phốc. Nguyệt thổ huyết. Tinh đầu tiên là ngạc nhiên, nhìn xem Nguyệt bộ kia muốn thổ huyết, muốn ăn người dáng vẻ, sau đó buồn cười, che miệng mà cười. Tỷ tỷ, ngươi không có đánh hắn. Nói lên cái này, Nguyệt càng thêm muốn thổ huyết. Nàng phía trước chính là vừa thấy mặt đã đánh người, kết quả cùng Lữ Thiếu Khanh kết thù. Lữ Thiếu Khanh có cơ hội liền đến ác tâm nàng, quả thực để cho nàng ác tâm hỏng. Thậm chí, trong lòng cũng có hậu hối hận, sớm biết khi đó liền không nên cường thế như vậy đến khi phụ Lữ Thiếu Khanh. Giờ này ngày này, nguyên nhân chủ yếu là nàng động thủ trước. Bất quá, Nguyệt sẽ không thừa nhận điểm này. Nàng cảm thấy nguyên nhân chủ yếu là Lữ Thiếu Khanh quá hẹp hòi. Cái này đáng giận tên hẹp hòi, ta không có lời nói với hắn. Cái gì gọi là không có lời nói cùng ta nói? Ngươi có cùng ta thật tốt nói chuyện qua sao? Tốt, tốt, Kê Tinh vội vàng mở miệng ngăn cản hai người, kẻ có chuyện thật tốt nói. Đại gia nắm cái tay, coi như chuyện lúc trước theo gió mà đi, như thế nào, kẻ chương 3245, không làm trạch nữ. Bắt tay giảng hòa. Nguyệt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Lữ Thiếu Khanh kêu, kẻ nam nữ thụ thụ bất thân. Tinh đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, kẻ cho chút thể diện đi. Tốt, tốt, y Lữ Thiếu Khanh gật đầu, kẻ Tinh tỉ tỉ mở miệng, ta tự nhiên muốn nể mặt. Đến đây đi, nắm tay. Nguyệt phẫn hận không thôi, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, kẻ ngươi không phải nói nam nữ thụ thụ bất thân sao? Hỗn đảng gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh lập tức đối với Tinh đạo, kẻ Tinh tỷ tỷ, ngươi nhìn, nàng không muốn, nàng không nể mặt ngươi. Phốc. Nguyệt thật sự bị thương. Hỗn đảng gia hỏa, quá ghê tởm. Nàng nhìn về phía muội muội của mình, cuộc đời không còn gì đáng tiếc, ê ngươi nhìn, dạng này người, ngươi cảm thấy tương lai còn có hy vọng sao? Ha ha. Tinh lần thứ nhất nhìn thấy tỷ tỷ của mình trên mặt lộ ra vẻ mặt như thế. Thú vị. Quả nhiên là một cái tiểu tử thú vị. Tinh biết mình tỷ tỷ tính cách. Nghĩ đến ra oai phủ đầu trấn không được đối phương, ngược lại bị đối phương chọc giận gần chết. Tinh tỷ tỷ, ngươi nhìn, nàng còn tại chửi bới ta. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hướng Tinh cáo trạng, kẻ ta còn không có đạo lữ, nàng dạng này chửi bới ta, đời ta đều không gả ra được. Xong đời, ta muốn chú định lẻ loi một mình, ngươi nhanh để cho nàng đem Tiểu Nguyệt Nguyệt cho ta đi. Ta có thể cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt sống hết đời, Ê Nguyệt biểu lộ lần nữa trở nên vô cùng khó coi. Ha ha. Tinh thật sự là nhịn không được, lần nữa cười lên. Tức giận đến Nguyệt đối với nàng quát lên, Ê ngươi ngậm miệng. Ngươi đến cùng là bên nào? Thiếu Khanh, Ê xa xa phong tần tại phục quá lạnh ra hiệu phía dưới mở miệng, Ê không sai biệt lắm được. Nói đùa không nên mở quá lớn. A. Lữ Thiếu Khanh đối với người khác đó là không nghe khuyên, nhưng đối với chính mình nữ tính trưởng bối vẫn là rất cho mặt mũi. Quảng Vọng thấy thế, không thể không ở trong lòng cảm thán. Hỗn đảng tiểu lão hương, không biết cái nào phó gương mặt mới là hắn chân diện mục. Lữ Thiếu Khanh bên này biểu lộ nghi một chút, đối Nguyệt đạo, e đừng làm rộn. Sau đó vấn Tinh, e Tinh tỷ tỷ, ngươi không ở nhà, là bởi vì chốn hỗn độn không cách nào chờ đợi. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm trước mắt hỗn độn trạch nữ, trong lòng hơi có mấy phần trầm trọng cùng lo nghĩ. Tinh phía trước nói qua, nàng không thể dễ dàng rời đi xuất hiện tại tiên giới. Nếu không sẽ trêu chọc tới nhân vật đáng sợ. Nhân vật đáng sợ, hiện tại xem ra đơn giản chính là tiên đế, hoặc tiên đế viễn trình điều khiển khôi lỗi. Tinh không làm trạch nữ, chạy ra, lời thuyết minh nàng tiếp tục chờ đợi đã không có ý nghĩa. Địch nhân, có thế rất nhanh liền tới. Địch nhân đến, chính mình cái này một số người đi con đường nào. Hắn cùng Kế Ngôn cũng không có quan hệ thế nào, cùng lắm thì là chết một lần. Bên cạnh mình người đâu? Bọn hắn mặc dù là nửa bước tiên đế, nhưng thực lực thưa thớt vô cùng. Có loại dục tốc bất đạt cảm giác. Cùng trước đây hạ giới loại kia toàn dân tiến bộ, mỗi người như long tình cảnh rất tương tự. Thực lực của bọn hắn đối phó thông thường địch nhân vẫn được, cùng cảnh giới cũng có thể một trận chiến. Nhưng không có cách nào đối phó mạnh hơn địch nhân. Tiên đế không đích thân tới, bọn hắn điều khiển khôi lỗi phân thân thực lực cũng muốn so thông thường đọa thần tiên ma quái vật mạnh. Người bên cạnh mình có thể ngăn cản, nhưng tuyệt đối không ngăn cản được bao lâu. Đọa thần tiên ma quái vật số lượng nhiều lắm, liên miên không dứt, thao thao bất tuyệt, những người khác làm không được giống hắn cùng Kế Ngôn như thế có thể thời gian dài chiến đấu liên miên. Lữ Thiếu Khanh để ý một điểm chính là suy nghĩ đem đám người thu xếp tốt, để cho chính mình không có nỗi lo về sau. Tinh chạy đến, chúng hỗn độn còn có thể chờ sao? Quả nhiên, Tinh lắc đầu, kệ không được, chúng hỗn độn đã phát sinh hỗn độn sóng triều, thường xuyên thi đổ, đã không thích hợp ở lại. Hỗn độn sóng triều. Cái từ này Lữ Thiếu Khanh không phải lần đầu tiên nghe qua, trước kia cũng nghe qua Quảng Vọng nhắc qua. Thuộc về chốn hỗn độn đông đảo trong nguy hiểm một loại, cũng là nguy hiểm nhất một loại. Có thể lý giải thành bình tĩnh trong biển rộng bỗng nhiên nhất lên kinh thiên sóng biển. Có kinh thiên sóng biển, trong biển rộng liền không cách nào dung nạp thuyền đánh cá. Phía trước Quảng Vọng nói qua hỗn độn sóng triều sẽ có, nhưng rất ít gặp, trăm ngàn năm đều chưa từng có một lần. Lữ Thiếu Khanh trong lòng trầm xuống, biểu lộ có chút khói mù. Tiên giới bị phong tỏa, không cách nào trở lại hạ giới. Vốn nghĩ chốn hỗn độn có thể xem như sau cùng tránh né chi địa. Tinh xuất hiện lại làm cho hắn biết con đường này đi không thông. Hắn không có cách nào dàn xếp người bên cạnh mình. Bọn hắn những người này ở đây tiên giới ở đây, như cùng ở tại một cái trong lồng giam, chờ đợi địch nhân đến. Không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Biện pháp gì cũng không có sao. Lữ Thiếu Khanh tâm tình trầm trọng. Hắn khói mù biểu lộ để cho không khí chung quanh chợt hạ xuống. Người chung quanh cũng cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh tâm tình biến hóa. Hai, nhị sư huynh. Tiêu Y thận trọng mở miệng, ê ngươi, thế nào? Tiểu tử, thế nào? Quảng Vọng cũng không nhịn được mở miệng. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Bình thường Lữ Thiếu Khanh mặc dù rất đáng ghét, đem nhân khí phải nghỉ thổ huyết. Nhưng không thể phủ nhận là Lữ Thiếu Khanh tại mọi người trong lòng trọng yếu. Lữ Thiếu Khanh mọi cử động có thể ảnh hưởng bọn hắn. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh biểu lộ trầm trọng, tự hồ có xảy ra chuyện lớn, không thể không khiến đám người lo nghĩ. Phát giác được đám người quan tâm, Lữ Thiếu Khanh trong lòng than nhẹ một tiếng, thu thập một chút tâm tình sau đó lắc đầu, "Ngài không có việc gì. Chỉ là nghĩ Tinh tỷ tỷ chuyên môn chạy đến vì ta chủ trì công đạo, tâm ta băn khoăn." "Tinh tỷ tỷ, ngươi phần nhân tình này, ta không có cách nào còn a." "Là thế này phải không?" Lữ Thiếu Khanh lời nói này để cho đám người theo bản năng cảm giác không thích hợp. Nhưng như thế nào không thích hợp, bọn hắn lại không nói ra được. Phục quá lạnh đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, "Nghe tiểu tử, ngươi có chuyện gì ngươi liền nói ra, không cần che giấu." Phục quá lạnh biết mình tên tiểu bối này, rất nhiều chuyện cũng là mình tại kiên, rất ít nói cho những người khác. Chỉ có đến lúc đó mới có thể để cho đại gia biết. Lữ Thiếu Khanh thở dài, "Kệ có thế có chuyện gì? Ta muốn đi chốn hỗn độn tránh đầu gió cũng không được. Cũng không biết một vĩnh lúc nào tìm tới cửa." Y vừa mới nói xong, nơi xa truyền đến tiếng gào thét. Đoạ thần tiên ma quái vật cuối cùng phát hiện bọn hắn cái này một số người. Chương 3246, quái vật tới. Tiếng rống giận dữ vang lên, giữa thiên địa thổi lên cuồng phong. Hô hô, cuồng phong giống như từ địa ngục thổi tới âm phong một dạng, mang theo quỷ dị băng lãnh khí tức. Luân hồi sương mù giống như không khí một dạng bắt đầu tràn ngập thiên địa. Giống có người thôi động, từ đằng xa phiêu đãng mà đến, rất nhanh trở nên nồng nặc lên, giữa thiên địa bị bịt kín một tầng màu đen. Hỗn mờ tối thiên địa trở nên hắc ám, tầm nhìn bắt đầu hạ xuống, bắt đầu trở nên âm u lạnh lẽo. Ở phía xa, bắt đầu lần lượt xuất hiện điểm điểm tinh hồng, lần lượt từng thân ảnh tại luân hồi trong sương mù lướt qua. Kế Ngôn xếp bằng ở trên bầu trời, tản ra khí tức giống như ánh mặt trời một dạng truyền khắp thiên địa. Đoạ thần tiên ma quái vật cảm nhận được sau đó, nhao nhao giận dữ. Dù là không có tư tưởng ý thức, đoạ thần tiên ma quái vật cũng là như thế. Kế Ngôn cử động lần này tại bọn chúng xem ra là trắng trợn khiêu khích. Sâu kiến hướng thần phát ra khiêu chiến, đối với thần mà nói, bản thân liền là một loại nhục nhã. Cho nên cảm nhận được Kế Ngôn khí tức sau đó, đoạ thần tiên ma quái vật giận dữ không thôi, nhao nhao phát ra kinh thiên gầm thét, sau đó cấp tốc hướng về Kế Ngôn ở đây đánh tới. Đầu tiên xuất hiện chỉ là thông thường quái vật. Bọn chúng không có tư tưởng ý thức, chỉ là đơn thuần quái vật, tàn bạo thị sát, là đoạ thần tiên ma quái vật bên trong cấp thấp nhất tồn tại. Thực lực của bọn nó không mạnh, thậm chí có chỉ là hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, nhưng mà bọn chúng số lượng đông đảo, từ tiếng rống giận dữ xuất hiện đến bây giờ, cũng liền nửa ngày nhiều thời giờ, đã có hàng vạn bọn chúng xuất hiện. Tại phía chân trời xa xôi, bọn chúng giống như châu chấu một dạng hướng về ở đây vọt tới. Hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Dựa vào số lượng, bọn chúng tản ra khí tức hội tụ vào một chỗ, đồng dạng có thể kinh thiên động địa. Thông thường tiên nhân, bị bọn chúng quấn lên cũng biết giữ nhiều lành ít. Bất quá bây giờ bọn chúng đối với toàn viên là nửa bước tiên đế Lữ Thiếu Khanh bọn người tới nói, không đáng để lo. Không cần Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn ra tay, đại bạch rít lên một tiếng, liền đem vô số đoạ thần tiên ma quái vật quét sạch không còn một mống. Dần dần, xuất hiện quái vật thực lực bắt đầu tăng cường, số lượng thêm một bước tăng nhiều. Đã là từ bốn phương tám hướng tụ đến, bọn chúng gào thét, cua lợi trảo, thật nhanh nhào về phía ở đây. Đến cuối cùng, khí tức cường đại để cho bầu trời giống như sụp đổ một dạng, nửa bước tiên đế đoạ thần tiên ma quái vật xuất hiện. Đồng hương. Lữ Thiếu Khanh kêu một tiếng quảng vọng. Quảng vọng quay đầu nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, trong lòng sinh ra dự cảm không ổn, vội vàng hét lớn, "Ê ngươi không cần." Lời còn chưa nói hết, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau một khắc xuất hiện tại trong đoạ thần tiên ma quái vật. Rống. Chung quanh đoạ thần tiên ma quái vật thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về quanh hắn công tới. Lăn đi. Quảng vọng này lại lửa giận nổ tung, hét lớn một tiếng, khí tức cường đại để cho phương viên đoạ thần tiên ma quái vật trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Rống. Nửa bước tiên đế đoạ thần tiên ma quái vật đối với quái vật ra tay. Ngươi chết cho ta. Quảng vọng nổi trận lôi đình, ra tay tà nhẫn, hắn đã đem địch nhân trước mắt trở thành hỗn đản đáng giận đó đồng hương. Không đem địch nhân trước mắt xé thành mảnh nhỏ, hắn thề không bỏ qua. Giao thủ một cái, tôn này nửa bước tiên đế đoạ thần trong nháy mắt liền mộng. Đối thủ là ai? Là sâu kiến sao? Tại sao sẽ như thế mãnh liệt? Rống. Đối mặt quảng vọng công kích, nó khó mà chống đỡ, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, gầm thét liên tục. Ân Minh Ngọc nhìn thấy sư phụ mình cứ như vậy bị ném ra ngoài, trong nội tâm nàng đã có dự cảm, cũng làm tốt chuẩn bị. Cho nên, nàng không sợ Lữ Thiếu Khanh, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, vì hỗn đảng. Chút lễ phép được không? Lữ Thiếu Khanh bày ra đại nhân giá đỡ, nói với nàng, Hề Tinh tỷ tỷ ở đây, ngươi đừng dùng ngươi thấp tố chất cho đại gia bôi nhọ a. Dù sao cũng là nữ hoa tử, ôn nhu đâu. Lớn tuổi, liền càng thêm biết được lễ phép mới đúng. Đem Ân Minh Ngọc chọc giận gần chết đồng thời, cũng làm cho Nguyệt có xé Lữ Thiếu Khanh miệng xúc động. Nguyệt bây giờ đối với những từ ngữ này mười phần mẫn cảm. Phàm là từ trong miệng Lữ Thiếu Khanh nhổ ra, nàng cũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là nói hắn. Ân Minh Ngọc đã làm tốt muốn bị ném ra ngoài chuẩn bị tâm lý, nàng căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiếp tục mắng, "Ngươi ngươi chính là một tên khốn kiếp tên đê tiện. Còn nói là đồng hương, ngươi ngoại trừ khi dễ sư phụ ta, ngươi còn có thể làm cái gì? Ngươi không nên nói bậy nói bạ a, đây là vì đồng hương hảo." Nghe Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, một bộ tất cả mọi người hiểu lầm ta bộ dáng, "Kệ ta đồng hương ta tới yêu." Ân Minh Ngọc cười lạnh, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh giống nhìn thằng ngốc. Những lời này liền đứa trẻ 3 tuổi đều không tin. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, "Y ai, tiểu hài tử, ngươi không hiểu. Tính toán, ngươi cũng đi a." Sau khi nói xong, vung tay lên, đem Ân Minh Ngọc cũng ném ra bên ngoài. Hắc hắc, Tiêu Y thấy tâm thần thanh thản, thể xác tinh thần thư sướng. Ngực lớn nhưng không có đầu óc gia hỏa, ta nhị sư huynh làm việc ngươi cũng dám chất vấn. Cười hai tiếng, Tiêu Y lập tức cảm nhận được thấy lạnh cả người. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nhìn trừng trừng lấy chính mình. Tiêu Y vội vàng nói, "Ở nhị sư huynh, chính ta đi, không cần làm phiền ngươi." Sau khi nói xong, ôm tiểu hắc, mang theo đại bạch như một làn khói chạy tới ngăn cản đọa thần tiên ma quái vật. Ai nha, Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, đối với tinh đạo, nghe tiểu hài tử không hiểu chuyện, phải hảo hảo quản giáo mới được. Liếc một cái bên cạnh Nguyệt, sau đó bổ sung một câu, "Kỳ kỳ thực lão đại nhân cũng là như thế." Hỗn đảng. Nguyệt cái kia khí a, tiểu hỗn đảng là đợi cơ hội liền đến ác tâm nàng. Nguyệt đối với tinh đạo, e lấy ra tinh ngữ, "Chúng ta cùng tới giết chết cái này hỗn đảng." Tinh cười càng thêm vui vẻ, nàng xem thấy Lữ Thiếu Khanh trong mắt tràn đầy thưởng thức, "Kẻ tiểu gia hỏa, ngươi rất lợi hại." Lữ Thiếu Khanh lập tức ưỡn ngực, "E đúng không? Ta cũng cảm thấy." Ta liền nói tinh tỷ tỷ xem người chuẩn, tinh liếc mắt nhìn xa xa Kế Ngôn, nàng hỏi, "Để các ngươi ở đây dẫn đọa thần tiên ma quái vật tới, mục đích là làm gì?" Lữ Thiếu Khanh bày ra chính nghĩa sắc mặt, "Ngày đơn giản, đem tiên giới đọa thần tiên ma quái vật toàn bộ rõ ràng. Chúng ta phải trả tiên giới một cái ban ngày ban mặt." Chương 3247, các ngươi muốn làm sao chơi ta? Nguyệt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bản mặt nhọn kia, nàng muốn ói. Âm u sắc mặt, gia hỏa này đến cùng là thế nào sống đến bây giờ? Vì không để muội muội của mình bị lừa bịp, nàng hừ một tiếng, vô tình vạch trần Lữ Thiếu Khanh sắc mặt. Gia hỏa này là nghĩ đến chạy trốn tới, bất quá là chạy không thoát mà thôi. Hắn hèn hạ vô sĩ, làm sao lại có loại này cao thượng giác ngộ? Ngươi cũng nhìn ra được, gia hỏa này tâm khẩu bất nhất, rất dối trá. Lữ Thiếu Khanh che ngực vấn tinh, "Trời tinh tỷ tỷ, ta trong mắt ngươi là người như vậy sao? Ta rất đạo đức giả sao?" Tinh lần nữa cười lên, "Kì ha ha, nàng làm trạch nữ rất lâu, lần thứ nhất đi ra, đụng phải tiểu tử thú vị như thế. Tỷ tỷ của mình đều tại trước mặt ăn quả đắng, để cho nàng cảm thấy rất là mới lạ, mười phần thú vị." Cười sau một hồi, Tinh mới nói, "Ê không có a, ta cảm thấy ngươi rất thú vị." "Đúng không?" Vui tính hài hước, soái khí thiếu kim. Lữ Thiếu Khanh càng cao hứng hơn, ta liền biết Tinh tỷ tỷ không có cận thị, thị lực hơn người. "Tinh tỷ tỷ, bình thường phải chú ý điểm a, ánh mắt xinh đẹp như vậy nhất định định phải thật tốt bảo vệ tốt, không cần giống một ít người già sau đó sẽ có lão thị, nhìn đồ vật không cho phép." "Đáng chết." Nguyệt Nha răng đều nhanh cắn nát. "Tiểu hỗn đảng quá ghê tởm." Tinh tỷ tỷ dễ dở mấy trò đùa, rút ngắn khoảng cách sau đó, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hỏi, "Các ngươi có thể nói cho ta, các ngươi những người này ở đây mưu đồ cái gì?" Đột nhiên như thế một cái vấn đề nghiêm túc, trăng cùng sao lập tức cũng biến thành nghiêm túc lên. Hai người liếc nhau sau đó ăn ý lắc đầu. Tinh nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí tràn ngập ôn nhu, "Để có một số việc, đến lúc đó chính ngươi sẽ biết." Đối với loại này lý do thoái thác, Lữ Thiếu Khanh phiền chết, "Kệ còn có cái gì không thể nói? Không phải liền là thiên có ý thức, muốn giết chết tất cả mọi người sao?" Vốn nghĩ năm vị tiên đế kháng nghị hỗ trợ thanh lý thế giới, kết quả bị phản phệ, lại tiếp đó chính là ba vị tiên đế hoàn toàn tỉnh ngộ, quay đầu là bờ, quay đầu giúp đỡ thiên đạo đối phó mặt khác hai cái phản đồ. Hai cái phản đồ chưa từ bỏ ý định, muốn ngóc đầu trở lại, cho nên khiến cho thế giới rối loạn, vậy đáng chết. Nguyệt nghe cái kia lửa giận ngút trời, tức giận lên tiếng quát bảo ngưng lại, để ngươi ngậm miệng. Hai vị đại nhân là anh hùng, không phải phản đồ, không có hai vị đại nhân, các ngươi những nhân loại này đã sớm tiêu thất không còn tồn tại. Tất cả mọi người các ngươi đều phải mang ơn. Cách, y Lữ Thiếu Khanh khinh thường, để ngươi lớn tiếng không nổi á. Niên kỷ lớn như vậy, còn lớn như vậy nộ khí, cẩn thận cao huyết áp bể mạch máu. Phốc. Nguyệt bị tức nói không ra lời. Tinh thu hồi nụ cười, lắc đầu, đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, về tiểu gia hỏa, chủ nhân không phải phản đồ. Là thiên đạo trước tiên phản bội chính hắn, chủ nhân làm hết thảy đều xứng đáng chính mình sơ tâm. Ta không hy vọng ngươi nói tiếp nàng nói xấu, bằng không thì ta không ngại đánh ngươi, nói xong lời cuối cùng, tinh lộ ra mấy phần sát khí. Nàng mặc dù tính tốt, nhưng không có nghĩa là không có tính khí. Lữ Thiếu Khanh không sợ, để các ngươi định dùng tiểu Nguyệt Nguyệt cùng ngôi sao nhỏ tới đập chết ta sao? Nguyệt đối với tinh đạo, hề tốt, cùng tới thu thập tên hỗn đảng này. Ta không tin hai người chúng ta liên thủ còn không thu thập được ngươi. Tinh lắc đầu, hề bây giờ sẽ không. Ý là đằng sau nói tiếp nàng chủ nhân nói xấu, tinh sẽ làm như vậy. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, giật mình, hỏi, là chủ nhân của các ngươi một cái nữ. Có phải hay không tính khí nổ tung, tham lam hẹp hòi, hèn hạ vô sĩ, không giữ chữ tín, lớn một mặt sẹo mụn không dám gặp người, còn không thích mặt dày da hỏa. Hừ, ê Nguyệt khó chịu hừ lạnh, ê dĩ nhiên không phải. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, ê ngươi xác định không phải. Ngươi không nên gạt người a, dung mạo xinh đẹp cô nương mới có tư cách gạt người. Là ý nói ta không xinh đẹp. Nguyệt lại một lần nữa bị tức nói không ra lời. Tinh ở bên cạnh lại một lần cười lên. Tinh tỷ tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi không nên gạt ta. Tinh lắc đầu. Kẻ chủ nhân là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, không có bất kỳ người nào khuôn mặt đẹp hơn được nàng. Tính cách ôn nhu, vân tâm nguyệt tính, bạch thủy xem tâm, không thể nào là như ngươi nói vậy. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực một cái, ê may mắn không phải, ta liền sợ ta chưa từng gặp mặt chủ nhân là người như vậy, nếu như là, ta có thế chịu không được. Không phải ma quỷ tiểu đệ, rất tốt. Nguyệt lạnh lùng mở miệng, ê ngươi hình dung người ngươi xác định không phải nói chính ngươi. Dạng này người đã sớm nên đi chết. Dạng này người tồn tại quả thực là đối với thế giới nhục nhã. Lữ Thiếu Khanh rất tán thành, ê đúng, cho nên nàng chết. Vậy sao ngươi không chết đi? Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Nàng chắc chắn Lữ Thiếu Khanh là nói chính hắn. Ta còn trẻ, không chết được. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói, ánh mắt lại là rơi vào Nguyệt trên thân. Kém chút lại để cho Nguyệt xù lông. Tinh lại nhịn không được cười lên, kì ha ha, ghê tốt, ghê Lữ Thiếu Khanh đối với tinh đạo, ghê đừng cười Nguyệt tỷ tỷ, nàng niên linh mặc dù có chút lớn, da mặt cũng không tính dày, ngươi lại cười nàng sẽ khóc. Nguyệt đối với tinh đạo, ghê cầm tinh lời nói ra tới, chúng ta cùng một chỗ thu thập tên hỗn đảng này đồ chơi. Ngươi nhìn, ghê Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Nguyệt, đối với tinh đạo, ghê làm tỷ tỷ không có một chút tỷ tỷ dáng vẻ, hơi một tí muốn đánh người. Tuổi tác lớn, lại là nhất không hiểu chuyện cái kia. Ta muốn giết ngươi. Nguyệt hai mắt đỏ bừng, sát khí ngút trời. Nàng móc ra Nguyệt lời, rất có xúc động tỉnh lại Nguyệt lời, hung hăng đem Lữ Thiếu Khanh quanh sát. Quá khinh người, ba câu nói bên trong liền có hai câu nói ám đâm đâm nói nàng lớn tuổi. Thân là một cái nữ hài tử, ai chịu nổi bị người nói lão. Cắt, chỉ đùa một chút mà thôi, đến nỗi phản ứng lớn như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh đối với tinh đạo, kê tinh tỷ tỷ, ngươi có thể nói một chút. Các ngươi dự định chơi như thế nào ta sao? Sớm nói một chút a, để cho ta có chút chuẩn bị tâm lý. Để chương 3248, biện pháp duy nhất là đầu hàng sao? Chơi như thế nào ngươi? Cho dù là tinh cũng là nhịn không được mất đi nụ cười, khóe miệng co giật một chút. Nàng bỗng nhiên liền có mấy phần biết rõ vì cái gì Nguyệt sẽ bị tức giận tới mức dậm chân. Tiểu tử trước mắt nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, cũng quá dễ dàng nhận người sinh khí. Tinh trầm mặt một chút, cuối cùng lần nữa lộ ra nụ cười, ở ngươi sau này liền biết. Lữ Thiếu Khanh nghe răng, kệ ta đi, không thể nào. Các ngươi bộ dạng này vô nhân đạo a, ta người trong cuộc này cái gì cũng không biết, đến lúc đó không có tâm lý chuẩn bị, ngươi để cho ta làm như thế nào? Vạn nhất ta không muốn chứ? Nguyệt lạnh rên một tiếng, kệ đã đến một bước này, không phải do ngươi không muốn. Dựa vào y Lữ Thiếu Khanh khó chịu, em muốn ép buộc. Có tin ta hay không đến lúc đó đầu hàng? Nguyệt nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ê ngươi dám? Ngươi thử thử xem. ta giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh khinh thường, là chỉ bằng ngươi. Không có Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta có thể đem ngươi đánh khóc tin hay không? Nguyệt giận dữ, kể tới a, kể ta đối với lão bà không có tình thú. Phốc. Nguyệt lại một lần nữa xù lông, kể ta muốn giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh lập tức tìm Tinh cáo trạng, kể Tinh tỷ tỷ, ngươi nhìn, nàng làm ta sợ. Tinh không kềm được, nàng xem như nhìn ra Lữ Thiếu Khanh cùng mình tỷ tỷ bát tự tương xung. Nàng chỉ có thể nói sang chuyện khác, nàng xem thấy xa xa chiến đấu, hỏi Lữ Thiếu Khanh, ở ngươi không xuất thủ sao? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, kể ta ra tay làm gì? Chỉ là quái vật, cần ta loại này cấp bậc ra tay sao? So ta yếu còn không có ra tay đâu. Nguyệt giận dữ, hỗn đảng gia hỏa đang nói nàng. Tinh thấy thế, vội vàng mở miệng lần nữa, kể tiểu gia hỏa, các ngươi dự định dạng này quét sạch tiên giới đọa thần tiên ma quái vật. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ê đương nhiên a, vì tiên giới, chúng ta không thể chối từ. Tinh im lặng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nói ra lời trong lòng, kể tại sao ta cảm giác ngươi không phải thật tâm đâu. Đã nhìn ra. Ta cũng không muốn a, ghê Lữ Thiếu Khanh mười phần bất đắc dĩ, chỉ vào xa xa Kế Ngôn, ghê là hắn muốn nổi điên, đầu này cưỡng ngu ta không kéo trở về. Ta còn có thể làm sao? Nguyệt lạnh rên một tiếng, ê ngươi biết cái gì? Hắn đây là không biết sợ, đối mặt quái vật, không sợ hãi. Thì tính sao? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ghê có thể làm cơm ăn sao? Lữ Thiếu Khanh ngược lại đến hỏi Tinh, ghê Tinh tỷ tỷ, tục ngữ nói thỏ không có ba hang. Các ngươi sống lâu như vậy, chắc có mấy cái địa phương an toàn a? Có thể hay không để cho ta đi tránh một chút? Thế giới này quá nguy hiểm. Tinh im lặng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trên mặt vẻ mặt đó để cho nàng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh không phải là đang nói giỡn. Gia hỏa này thật sự muốn đi trốn đi. Nàng đột nhiên lại hiểu rồi Nguyệt vì cái gì đối với tương lai không coi trọng. Tinh chậm rãi lắc đầu, kể tự nhiên là không có. Dựa vào, kể Lữ Thiếu Khanh không tin, kể Tinh tỉ tỉ. Ngươi đừng tìm ta nói giỡn. Tiên giới ở đây bị giam cầm ở, không thể chạy trốn, chốn hỗn độn cũng có chó má gì hỗn độn sóng triều, chẳng lẽ chúng ta thật sự không có chỗ có thể đi? Nguyệt cười lạnh một tiếng, ê ngươi đừng có hy vọng a, muốn rời đi. Đánh bại những địch nhân kia lại nói. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh tâm tình là thật tâm khó chịu. Loại này cùng đường mặt lộ cảm giác để cho người ta hết sức chán ghét. Không có cách nào dàn xếp bên cạnh mình người. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút đã cảm thấy bực bội. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc vấn Tinh, "Kê Tinh tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết, thật sự không có địa phương an toàn." Tinh cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc, nàng cũng nghiêm túc trả lời, "Kê không có. Thiên đạo bên dưới thế giới, nào có cái gì địa phương tuyệt đối an toàn. Cho dù là chốn hỗn độn, nó cũng có thể ảnh hưởng nhận được." Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, trong lòng lần nữa mắng một câu. Như vậy, như thế nào mới có thể rời đi tiên giới, ngươi biết không? Không thể rời bỏ. Tinh đúng sự thật trở lại hắn vấn đề, kẻ đã bắt đầu, không cách nào ngừng, không cách nào rời đi, biện pháp duy nhất, Lữ Thiếu Khanh dương mắt nhìn qua nàng, xen vào nói, kẻ đầu hàng phải không? Phốc. Tinh cũng cảm thấy chính mình muốn thổ huyết. Ai nói với ngươi cái này? Nàng hít sâu một hơi, cắn một cái răng, kẻ biện pháp duy nhất là đánh bại nó. Triệt để đánh bại nó, ê y xong đời. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, để chúng ta chết chắc. Năm đao lưu, đánh như thế nào? Đánh không lại a. Tinh xạ mặt lại nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Đều không có bắt đầu đánh, ngươi ngay ở chỗ này hát suy. Chí khí đâu? Lòng can đảm đâu? Nguyệt cắn răng đối với Tinh đạo, hãy biết cái này hỗn đản đáng giận đi. Ngươi biết ta mấy năm nay trải qua có bao nhiêu khổ cực a? Đi theo tiểu hỗn đảng này bên cạnh, huyết áp mỗi ngày tăng cao, động một chút lại bị tức muốn thổ huyết. Tiểu gia hỏa, ê Tinh nghĩ nghĩ, đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, ê không cần suối quẩy, chúng ta chưa hẳn không có phần thắng. Chúng ta đã lập vô số năm, từng bước đi tới hôm nay, chúng ta sẽ lại không thua, nghe lại. Lữ Thiếu Khanh bắt được cái từ này. Trong nháy mắt càng thêm tuyệt vọng, để các ngươi đều làm nhiều lần như vậy, mỗi một lần có thể thành công, thật xong đời. Đại gia không thể ngồi xuống tới thật tốt nói một chút, hòa bình giải quyết sao? Ai sai ai nhận cái sai, nói lời xin lỗi không được sao? Nhất định phải làm thành như vậy sao? Các ngươi phải suy nghĩ một chút tiểu nhân vật cực khổ a, tất cả mọi người không dễ dàng, Lữ Thiếu Khanh hết sức thương tâm, phiền muộn đến cực điểm. đại lão đấu pháp, tiểu lâu la gặp nạn. Tin lời nói rất rõ ràng, các nàng những người này không chỉ một lần cố gắng phản kháng. Mỗi một lần kết quả đều không thể nào mỹ diệu, suy nghĩ một chút đều tâm tắc. Đã nhiều năm như vậy, địch nhân thực lực đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đánh như thế nào?